Hôm nay, Ad nằm vùng bên VOZ Forums, được một câu chuyện cảm động quá các bạn ạ. Đọc xong khóc thất thểu cả tiếng đồng hồ ở công ty, xin được chia sẻ lên cho các bạn cùng nghe và cảm nhận. Chuyện được phát trên kênh Chuyện Hay 3S qua giọng đọc Kim Thanh. Các bạn nhớ like và comment cảm nhận của mình về câu chuyện nha. Trong công ty tôi cách đây chừng 3 tháng, có đợt tuyển công nhân mới. Trong số người mới vào, tôi để ý thấy một em rất xinh xắn và duyên dáng. Nhưng tiếc là em ấy không thuộc bộ phận của tôi. Vì tôi làm quản công nên rất dễ tiếp cận công nhân nếu các chuyện đó thuộc bộ phận của mình. Còn nếu ở các bộ phận khác thì rất khó. Bởi vậy mà một tuần trôi qua, tôi chỉ đứng nhìn từ xa mà không thể đến làm quen. Rồi một hôm đợi đến lúc tan ca, tôi canh em ấy dắt xe ra về thì mình nhìn thấy biển số 36. Đó là thông tin đầu tiên tôi biết về em. Nhưng thông tin đó làm tôi chùn chân lại. Vì sao thì các bác biết rồi đấy. Dù vậy nhưng qua mấy hôm sau, tôi vẫn ngắm em ấy làm việc từ xa. Thấy em ấy làm hàng bị lỗi, bị quản công chửi, tự nhiên ý nghĩ đáng kiếp em xuất hiện trong đầu. Nhưng khác với các đồng hương, em ấy không hề cãi vã lại quản công, mà chỉ cố gắng làm cẩn thận hơn, chăm chỉ hơn nữa. Có một hôm, tôi gặp em ấy đứng khóc ngoài khuôn viên công ty. Những giọt nước mắt ấy làm cho tôi cảm thấy đau lòng, xen lẫn hối hận vô cùng bởi cái ý nghĩ đáng kiếp ấy. Tôi dò hỏi quản công bộ phận ấy làm, em bị chửi vì làm không đủ hàng, rồi tôi cũng không hỏi gì thêm. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn đều đặn theo dõi em âm thầm. Em vẫn đi làm, vẫn còn hay trốn ra ngoài khóc. Ở công ty tôi, con trai bên bộ phận tôi ít, chứ bên bộ phận ấy rất nhiều. Kỳ lạ là mình chẳng thấy thằng nào tăm tia em. Mọi lần tụi nó thấy gái như ruồi bu nhặng lên, cũng chẳng thấy con nào làm bạn với em. Thấy em làm gì cũng một mình, giờ nghỉ em cũng ra ghế đá ngồi một mình, lúc đi ăn cũng thấy em đi ăn một mình. Em luôn đơn độc như vậy, một đứa con gái xinh xắn dễ thương mà bị đối xử như thế, chắc là cũng bởi em là dân 36 mà thôi. Tôi cũng cảm thấy thương thương. Được biết em ấy vẫn còn làm hàng lỗi đều đặn, vẫn bị quản công lẫn trưởng nhóm chửi, vẫn khóc, nhưng em ấy không bị đuổi. Thật kỳ lạ. Rồi đến một ngày, mình nhận ra người ta kỳ thị em không phải là do em là dân 36, mà vì một lý do khác mà tôi không thể ngờ tới. Đó là một chiều trời mưa rất to, vào lúc tan ca. Mùa này Bình Dương là giữa mùa mưa mà. Khu công nghiệp V-Ship 2 mù trời trắng xóa, ai nấy trong công ty đều lần lượt ra về. Vì quên mang áo mưa nên tôi nán lại một chút cho đỡ mưa rồi hãy về. 30 phút trôi qua nhưng mưa vẫn trút như nước. Cũng đã hơn 5 giờ, trời mưa nên bắt đầu sẩm tối. Tôi đành đội mưa ra về. Ra khỏi cổng công ty chúng tôi 100 mét, một lần nữa tôi lại thấy em đứng khóc dưới màn mưa. Bên cạnh là chiếc xe UAS tàu ngã dưới nước. Thời điểm này đường khu công nghiệp rất vắng, vì đã quá giờ tan ca. Đoạn đường này lại còn hiếm người hơn nữa, khi mà đường này không dẫn về khu dân cư Phú Hòa hay Phú Chánh, nơi toàn bộ công nhân V-Zip 2 ở lại. Em ngước nhìn tôi với ánh mắt lưng tròng, ánh mắt ấy vừa ánh lên niềm vui, vừa như cầu khẩn. Tôi hỏi em với sự lo lắng không kém, sao vậy em? Em trả lời đứt quãng bởi những tiếng nấc. Xe bị trượt ngã, chân em đau quá không đỡ dậy xe nổi. Em cũng không đưa ra lời đề nghị giúp đỡ nào. Lúc này nhìn kỹ lại em, dưới làn mưa, tôi thấy một thiên thần đang khóc. Ống quần jean em bị tưa rách ngay đầu gối phải, máu đã ướm đỏ, em run lên bần bật giữa trời mưa thấm lạnh. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của em. Tôi vội vã dìu em vào gốc cây bên đường. Em khá nhút nhát, tôi lấy tay em quàng lên vai, vậy thôi mà em cứ rụt lại. Em cũng chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Sau đó tôi đỡ xe em lên. Chiếc ô tàu màu đỏ đã khá cũ kỹ, một bên bứng đá bể, lốp mòn không còn cái răng nào, hèn gì gặp trời mưa đường trơn không trượt ngã. Hì hục đạp mãi xe mới nổ, tôi quay qua hỏi em tự về được không? Em gật đầu nhẹ một cái, tôi từ từ thả tay ga ra cho em nắm giữ. Nhưng rồi em cũng không thể tự bỏ chân qua để ngồi lên xe được. Em nhăn mặt đau đớn, một lần nữa chiếc xe lại đổ nhào trước sự bất lực của em. May là tôi đứng gần, phản xạ nhanh, võ công cao nên đưa tay đỡ kịp, chứ không chắc lại bị xe đè lên em mất. Lúc này trời vẫn mưa nặng hạt, đất trời trắng xóa, con đường trở thành suối, nước chảy xiết bởi lỗ cống gần đó. Nhìn lại cả em và tôi đều ướt sũng. Trên mái tóc em lã chã từng giọt nước rơi xuống vai, có giọt như luyến tiếc khuôn mặt xinh đẹp mà chậm rãi trượt dài trên gò má của em. Em liên tục đưa tay vuốt mặt, vai rung rung bởi lạnh đã ngấm vào người. Cảm thấy không ổn, tôi bèn bàn với em đưa xe em về lại công ty để gửi, còn tôi sẽ chở em về. Không còn cách nào khác, em đành đồng ý. Và tôi chở em về trong chiều buồn bã, trên con đường vắng lặng mưa. Trời vẫn mưa suốt quãng đường về nhà em. Trên đường tôi cũng chẳng hỏi gì về em, mà hầu hết chỉ hỏi đường đại loại, rẽ trái hay rẽ phải, gần tới nhà em chưa, đi thẳng hả? Em trả lời cũng chỉ dạ rẽ trái hoặc dạ rẽ phải, cứ như thế cuối cùng cũng về tới phòng em. Chỗ em ở là một khu trọ nhỏ, ở giáp danh với khu công nghiệp Đồng An. Tôi dừng xe tại cổng ra vào dãy trọ. Em bước xuống, khuôn mặt tím tái vì lạnh, càng làm tô điểm thêm đôi môi ửng đỏ mấp máy, nói cảm ơn anh. Có lẽ vì quá lạnh mà câu cảm ơn anh em cũng nói ngập ngừng run run. Qua hôm sau, cả hai chúng tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng em thì lại bị cảm. Trong giờ ăn trưa ngoài căng tin, tôi thấy em liên tục đưa khăn lau mũi. Trưa nay em chỉ ăn mì tôm chứ không ăn cơm. Tính tôi vốn nhát gái, nhưng khi thấy em đáng thương như vậy, tôi bưng đĩa cơm sang hẳn chỗ em ăn. Em ngước lên nhìn tôi, rồi cúi xuống thật mau khi ánh mắt em chạm vào ánh mắt của tôi. Có lẽ em đang ngại. Tôi hỏi em bị cảm rồi à? Em trả lời ngại ngùng, dạ anh. Tôi hỏi tiếp, cảm mà ăn mì sao chịu nổi? Dạ, tại thèm, với lại em cũng ngán cơm căng tin. Tôi gật gật, hôm qua sao em không gọi điện thoại cho ai đó tới giúp? Lỡ anh không gặp thì sao? Dạ, em chưa dùng điện thoại. Tôi ngạc nhiên, rồi em sửa xe chưa? À, mà em tên gì vậy? Dạ, em tên Châu, xe chiều ra ca em mới mang đi sửa. Cần anh giúp gì nữa không? Lúc này em mới ngước lên nhìn tôi lần nữa. Em mỉm cười. Dạ không đâu anh, em mang đi sửa là được rồi. Cảm ơn anh hôm qua nhiều nha. Tôi mỉm cười gật đầu ngắm nhìn em. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Nụ cười nhẹ nhẹ sau bao nhiêu lâu, tôi đã quen với khuôn mặt buồn bã, lạnh lùng của em trước giờ. Khác với lần trước, bây giờ thiên thần đang cười với tôi. Theo đà những câu hỏi, tôi được biết em 19 tuổi, từ Thanh Hóa vào Bình Dương được hơn 4 tháng nay. Em ở trọ cùng cậu mợ. Một lúc sau chuông reo lên, báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu vào giờ làm. Chúng tôi chia tay nhau. Tôi đang cắm mặt vào máy tính, in mấy tờ tem pass để dán lên hàng, thì thằng Lâm vỗ vai tôi cái bóp. Ê Du, đừng nói với tao là kết em Châu rồi nha. Thì sao? Còn đó mà mày cũng thích à? Ăn tạp vậy. Tôi ngước nhìn nó. Châu thì sao mà không thích được? Móa cái thằng ất ơ, chưa biết gì à? Nó dân tộc Mường đó. Nó từng bị bán qua Trung Quốc đó mày. Tôi nghe giật nảy cả mình. Thiên thần của tôi là người Mường, từng bị bán qua Trung Quốc sao? Tôi vội vã hỏi thằng Lâm. Sao mày biết hay vậy? Cả xưởng nhựa hai ai mà không biết. Thấy nó dễ thương quá, kết chứ gì. Thôi thì dáng mà cua nó đi. Hạnh phúc là lấy đĩ về làm vợ mà. Tôi đập cái bàn dầm một cái to tiếng. Ta hỏi sao mày biết mà mày nói vậy? Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nóng như vậy nữa. Nhưng khi nghe thằng Lâm xúc phạm tới Châu bằng những lời nói đó, máu trên mặt tôi nóng dần. Có thể điều này quá sốc với tôi, nhất là cô gái mà tôi đã coi như là thiên thần. Thằng Lâm vội nói. Nó gần phòng trọ bà Bích. Bà nói chứ ai, có thằng u mê như mày mới không biết. Thằng Lâm bỏ đi rồi, tôi ngồi một mình trong phòng quản công. Tôi vẫn chưa hết sốc. Đây chính là lý do thật sự mà em bị người ta kỳ thị sao? Thiên thần bé nhỏ ấy tên Châu, cao ráo trắng trẻo, gương mặt xinh xắn. Em hiền dịu, thật thà, chăm chỉ, nhưng bị người ta làm cho tổn thương, khiến em ít nói, nhút nhát và yếu đuối. Thật đau lòng. Tôi muốn được làm người che chở bảo vệ cho em, để không ai có thể làm cho em bị tổn thương được nữa. Nhưng tôi đâu biết rằng, chính tôi, sau này, chính tôi là kẻ đã làm cho em tổn thương nhất, mà suốt cuộc đời này, chẳng thể nào tôi có thể bù đắp cho em, dù cho tôi có đánh đổi bằng cái chết. Hàng ngày tôi vẫn thường tranh thủ làm việc cho xong, thật nhanh, để lén phén tới bộ phận em. Nhiều lúc còn phải mời nước thằng cha nhóm trưởng với con bé trang quản công bên ấy để chúng nó khỏi phàn nàn. Vì công ty mình làm linh kiện tủ lạnh cho Sanyu, Aqua, các nguyên liệu để chế tạo linh kiện, chủ yếu là thành phần nhựa đều là bí mật của công ty. Vì thế nên bộ phận nào ở yên bộ phận ấy, mọi nơi đều dán bảng, không phận sự, cấm vào. Em vẫn đứng đó làm một mình. Đôi lúc em bắt gặp tôi đang đứng từ xa nhìn lén. Em cười gượng ngại ngùng rồi lại cắm cúi làm việc. Trong công ty cũng ít đứa chăm chỉ như vậy. Thường là chúng nó vừa làm vừa nói chuyện, đùa giỡn rôm rả. Mỗi lần làm hàng lỗi bị quản công bắt lỗi là chúng nó lại cãi nhau om sòm. Hôm nay anh trưởng phòng quản lý chất lượng tập hợp tất cả quản công bọn tôi lại để họp đánh giá định kỳ sau 3 tháng thử việc về thái độ làm việc của những công nhân mới. Những cuộc họp như thế này là để bọn tôi phản ánh công nhân nào làm việc tốt, công nhân nào làm việc tệ, để cho công ty có quyết định ký tiếp hợp đồng 6 tháng hay không. Thường thì mỗi lần họp thế này sẽ có nhiều công nhân bị đuổi, và tôi sợ rằng lần này em sẽ nằm trong số đó. Nếu vậy thì tôi biết làm sao. Những quản công bên chỗ tôi đánh giá xong là tới bộ phận của quản công Trang, cũng là bộ phận em làm việc. Tôi hồi hộp nghe con Trang đánh giá. Khi tới tên em, tuyệt nhiên nó không nói gì tới việc em làm hàng lỗi thường xuyên hay làm không đủ hàng gì cả. Ngược lại, còn đánh giá là Châu làm việc tốt, đạt định mức. Tôi ngơ ngác, sao lại có sự mâu thuẫn này? Chẳng phải chính con Trang đã nói với tôi là Châu làm hàng lỗi và không đạt định mức liên tục sao? Tàn họp tôi có hỏi con Trang, nhưng nó nói chỉ cho qua chuyện rằng mấy nay em làm việc đỡ hơn trước. Trong lòng tôi mừng thầm vì em không bị đuổi, nếu không chắc tôi bỏ công ty theo em mất. Rồi trong công ty, bọn nó xào xáo chuyện tôi quan tâm quá mức tới em, một đứa con gái tộc Mường từng bị qua Trung Quốc làm gái. Chúng nó hay dè bỉu, nhiều lúc xúc phạm tới cả em và tôi. Nhất là mấy mụ già ở miền Tây, chúa nhiều chuyện, các mẹ đồn là tôi bị em bỏ bùa. Mặc kệ tất cả, tôi vẫn yêu em. Thêm một lần nữa, tôi lại bắt gặp em đứng góc dưới gốc cây bọ cạp vàng, ở góc vắng trong công ty. Khi thấy tôi, em quay mặt đi thật nhanh, nhưng không thể giấu đi con mắt đỏ hoe, đang nhạt nhòa vì nước mắt. Tôi giằng tay em thật mạnh hỏi em, sao vậy? Sao em lại khóc? Em giật tay lại nói rằng, em làm hàng lỗi. Không thể nào, sao lại làm hàng lỗi? Rõ ràng trong cuộc họp vừa rồi, con Trang đánh giá em làm việc tốt mà. Tôi hỏi em thêm một lần nữa, em làm hàng gì, lỗi sao? Em trả lời, em làm box 19 mà hàng cong vành, hết gần 4 thùng. Tôi à lên, tôi đã hiểu vì sao em làm hàng lỗi mà vẫn được chúng nó đánh giá tốt rồi. Con Trang và thằng cha phú trưởng nhóm, tụi mày ác lắm. Tao ước gì tụi mày biết tới VOZ để vào đọc những dòng tin này, thì tao xin nhổ một bãi nước miếng với đờm vào mặt tụi mày, cả những đứa công nhân làm trong chuyện đó nữa. Box 19 chính là cái hộp để gắn nút volume control điều khiển độ lạnh của tủ lạnh ấy. Nói vậy chắc các bạn cũng biết, đó là một linh kiện làm rất khó và vất, bởi chúng nhiều chi tiết đòi hỏi phải xử lý đẹp và chính xác. Chỉ những công nhân nào lâu năm mới được sắp xếp làm hàng ấy. Box 19 được đúc bằng các máy ép nhựa, khi nó ra phải lấy hàng thật nhanh, lúc mới ra hàng rất nóng, nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể gây bỏng tay. Thêm nữa là đứng ở máy đó rất nóng vì nhiệt tỏa ra từ máy nhiều. Box 19 từ trong khuôn ra có rất nhiều bavia ở nhiều chi tiết. Công nhân xử lý bavia bằng cách dùng dao gọt bavia. Đó là người làm lâu năm, quen tay mới gọt nhanh được. Với lại chúng hay dính nhớt, làm xong phải dùng rẻ lau sạch nhớt. Một con hàng làm hết bấy nhiêu việc đó, công nhân cũ cũng tốn một mớ thời gian. Công nhân mới như em sao làm được? Đây chính là lý do em làm không đủ hàng. Vậy là trong tổ đó, em đã bị ma cũ ăn hiếp. Thấy em thật thà hiền lành, chúng nó sắp em vào làm hàng khó và vất vả thế mạng, để chúng nó được làm hàng khác khỏe hơn. Chúng nó cũng không báo cáo là em làm hàng lỗi để giữ em lại, vì khó kiếm được ai thật thà như vậy để đâm đầu vô chỗ khó thay bọn công nhân cũ. Trong cuộc sống, nếu một người chăm chỉ thật thà hiền lành, thì đáng ra họ phải được mọi người quý mến chứ. Đằng này trong thực tế, người thật thà hiền lành chỉ tổ bị ăn hiếp mà thôi. Tôi nắm tay em kéo đi thật nhanh vào xưởng. Em ngơ ngác đi theo tôi. Khi gặp cha Phú, tôi hét lớn. Anh Phú, Châu làm hàng lỗi gì? thằng cha chống chế phủi bỏ trách nhiệm. Hàng lỗi thì mày hỏi quản công, nó làm hàng lỗi thì bị quản công bắt lỗi, chứ mắc cái gì mà hỏi tao. Còn chàng nghe có tiếng hét của tôi, nó cùng với một số công nhân cũng bu tới. Tôi nhìn lướt khuôn mặt của nó, khi thấy nó tôi hỏi ngay, chàng, Châu nó làm hàng gì, lỗi sao, lỗi bao nhiêu? Còn chàng nói giọng trùng trùng, vì biết bị tôi phát hiện, bọn nó làm sai quy trình rồi. Còn Châu này hả, làm hàng ẩu chứ sao nữa, box 19 bị cong vành hơn 4 thùng. Tôi đá cái ghế gần đó quát nó, tại sao 4 thùng mới phát hiện? Rõ ràng quy trình quản công là 30 phút kiểm tra hàng một lần mà 4 thùng hàng này cũng mất hơn 3 tiếng rồi. Nó ngắt ngang lời tôi, sao tao phải giải thích với mày, mày là cái thá gì, bộ phận tao liên quan gì tới mày? Tôi trừng vào mặt nó, không giải thích với tao thì mày đợi mà giải thích với giám đốc sản xuất đó. Để hàng lỗi nhiều khi quy ra trách nhiệm thì sẽ bị trừ lương dựa trên thiệt hại, nên con Trang tùy cứng, nhưng tôi biết nó đã sợ lắm trong đó rồi. Tôi cũng chỉ thẳng tay vào mặt thằng cha Phú. Tôi nói cho ông biết, cái lỗi giáp keo là do ông chỉnh máy, không phải do thao tác của Châu, nên 4 thùng hàng đó, ông với con Trang chia nhau mà ăn đi. Còn giờ, tôi sẽ lên thẳng trưởng ca để kêu xuống, lập NC việc này. Con Trang với cha Phú đang tòm tèm với nhau, với cả bọn công nhân cũ nữa. Chúng nó thông đồng đưa em làm hàng khó. Khi xảy ra lỗi, chúng nó định đẩy trách nhiệm cho em. 4 thùng hàng lỗi đó thiệt hại cũng hơn 300k. Cha Phú chỉnh máy dở để cho hàng bị cong vành. Còn con Trang làm biếng kiểm hàng, mãi mới phát hiện lỗi. Mà đáng ra công nhân mới không làm hàng này, chỉ có công nhân cũ thôi. NC chính là giấy ghi nhận sự việc làm hàng lỗi. Khi có NC, sẽ họp với giám đốc sản xuất để tìm ra nguyên nhân do đâu mà giải quyết. Việc này bọn con Trang ông Phú từ sai tới sai, nên chắc chắn chúng sẽ phải đền tiền. Khi trưởng ca xuống, lập NC, giữ 4 thùng hàng lại, cha Phú dì vào tai ông trưởng ca rằng, để cha tự giải quyết, đừng làm lớn chuyện. Cha xin tờ NC lại, để đừng nộp lên giám đốc. Chúng nó định ém chuyện này, nhưng có tôi đứng đó, ông trưởng ca cũng không dám làm gì. Nếu giám đốc sản xuất biết được, thì cũng liên lụy luôn ông ta. Cha Phú nhìn tôi hằm hằm, con Trang thì liên tục chửi bới. Còn em, thì khuôn mặt sợ hãi, tay em run run nằm trong tay tôi. Từ nãy giờ em chẳng dám hé lời nào, chỉ đứng lặng thinh, lo lắng. Bọn công nhân cả xưởng đứng xem cuộc chiến của tôi, em với bọn con Trang thằng Phú. Mọi người trầm trồ, xôn xao. Đây có lẽ là chủ đề cho bọn họ nhiều chuyện cả tuần không hết. Thiên thần của tôi, quá khứ em đã khổ, bây giờ em cũng khổ. Cuộc đời em sao lại buồn đến vậy? Nhưng bé Châu ơi, hãy để anh làm người bảo vệ cho em được không? Cuộc họp NC với ông giám đốc cũng xảy ra, nhưng tôi không có mặt vì tôi không thuộc bộ phận ấy, cũng không liên quan tới chuyện này. Chỉ có con Trang, thằng Phú, ông trưởng ca và giám đốc. Tôi cảm thấy rất lo lắng, chỉ có một mình em đơn độc trong căn phòng ấy. Em sẽ làm thế nào để nói lại với bọn con Trang, thằng Phú ma mãnh, ông trưởng ca thì ít nhiều cũng nể bọn nó rồi, vì bọn nó là người cũ, chỉ có hy vọng, tờ NC và sự nghiêm khắc của ông giám đốc sản xuất thôi. Khi cuộc họp kết thúc, ông trưởng ca là người bước ra đầu tiên. Ông nhìn tôi lắc đầu. Em, tờ của mày khờ hết chỗ nói. Tiếp theo là con Trang, thằng Phú bước ra, bọn nó chừng tôi chửi. Mày chưa xong với tao đâu. Tôi nói lại, tao thách tụi mày đó. Chúng nó hăm tôi lại thấy mừng, vì chúng nó đang tức, mà chúng nó chỉ có tức vì bị trừ tiền và giám đốc cho ăn hành thôi. Cuối cùng là em bước ra khỏi phòng, từng bước chậm rãi tôi lay vai em nói. Sao rồi Châu? Em nói nhẹ. Dạ em không sao, chỉ bị chuyển sang bộ phận khác đào tạo lại. Chị Trang với anh Phú mỗi người đền gần 200 vì làm sai quy trình. May quá, em sợ cứ bị đền tiền như mấy lần trước. Tôi hả một tiếng lớn, vậy là lâu nay bị chúng nó đùn đẩy trách nhiệm hàng lỗi mà bị đền tiền sao? Tội nghiệp, hàng bị cong vành mà em không phát hiện ra để báo cho trưởng nhóm thì được đào tạo lại cũng đúng, mặc dù là em là công nhân mới. Cũng may nhờ chuyện này mà em thoát được cái chuyện quỷ quái của con Trang, thằng Phú. Sau đó ông trưởng ca nói lại là trong phòng họp, em sợ hãi tới nỗi nói không thành lời, chỉ có việc trình bày lại hàng lỗi gì mà nói không thành tiếng. Mỗi lần tụi kia quát lên là em cứ muốn khóc, may là tờ NC còn đó, ông giám đốc cứ theo quy định mà làm. Từ hôm đó em và tôi thân thiết với nhau hơn. Vào công ty, em và tôi cũng hay gặp nhau nhiều hơn trước. Nói nhiều, nhưng chỉ là nhiều hơn lúc trước thôi. Tức là một ngày gặp nhau được 3-4 lần lướt qua nhau. Chứ không như lúc trước, chỉ thỉnh thoảng. Nhờ vụ vừa rồi, mà qua chuyện khác cũng không ai dám ăn hiếp em như chỗ cũ nữa. Tôi cũng cảm thấy bớt lo. Em cũng hay nói chuyện với tôi trong giờ đi ăn. Tâm trạng em đã cải thiện nhiều. Vì là quản công nên bọn tôi phải ở lại kiểm hàng hết rồi mới được về. Còn công nhân làm xong thì về trước. Mấy nay hàng gấp và nhiều nên tôi luôn về trên 15 phút. Bởi vậy mà kể từ hôm đưa em về, tôi không còn có cơ hội gặp em lúc tan ca nữa. Hôm nay lại là một ngày như vậy. Tôi về sau cùng. Vào nhà xe, tôi loay hoay kiếm xe cả buổi. Nhà xe đã trống hoác, nhưng không biết xe tôi nằm ở đằng nào. Tôi chạy ra bác bảo vệ. Bác bảo vệ chạy vô kiếm loanh quanh, thì phát hiện ra xe tôi bị đẩy sát vào tường và có một tấm tôn che lại. Chắc chắn đây là tụi kia chơi tôi để cho tôi đi kiếm xe. Khi dắt xe ra, tôi phát hiện xe tôi không phải là xe cuối cùng còn lại trong công ty. Vẫn còn một chiếc ở tận cuối nhà xe, nằm đằng sau cái cột. Tôi chép miệng nói không lông với bác bảo vệ. Xe ai mà giờ này còn chưa lấy về nữa, để đấy người ta làm ca đêm vào làm ngã hư hết. Bảo vệ cười nói, à của con bé nào mới mới đó, cái xe nát rồi, nát nữa cũng không sao đâu. Đi không được nên bỏ lại công ty cả tuần nay rồi. Cảm thấy gì đó không ổn, tôi đi tới thật nhanh để nhìn kỹ chiếc xe. Trong bóng tối mập mờ, vì thiếu ánh sáng, tôi nhận ra chiếc xe cũ kỹ quen thuộc mang biển số 36. Một bên bững vẫn còn bị bể, đằng trước đã chảy chuỗi đi nhiều. Nhìn chiếc xe lẻ loi trong bóng tối mập mờ, giống như chủ nhân của nó trong cuộc đời này vậy. Xe ơi, mày vỏ tay thiên thần của tao chi, để rồi mày cũng chịu khổ như em vậy. Tôi quay qua nói với bác bảo vệ, đây là xe của bé Châu công nhân mới, không biết xe để đây rồi đi làm bằng gì nữa. Bác bảo vệ cười, ai biết mày, lo cho nó thì hôm sau ra sớm chở nó về. Tôi cũng cười đáp lại, được vậy cũng mừng đấy bác. Trên đường về phòng trọ, tôi suy nghĩ mãi, xe em vẫn chưa sửa cả tuần nay, rồi mấy ngày nay em đi làm bằng gì? Tại sao em vẫn chưa sửa xe? Những câu hỏi ấy cứ hối thúc tôi, mong qua ngày hôm sau thật mau để hỏi em chuyện này. Và thiên thần của tôi, thân hình cao ráo nhưng gầy guộc, làn da mỏng manh trắng sáng, làm toát lên vẻ đẹp thánh thiện. Từng cử chỉ lời nói nụ cười của em đều là tuyệt phẩm tạo hóa. Nhưng tạo hóa ơi, sao cứ mãi làm thiên thần của tôi khổ triền miên như vậy? Buổi sáng, trời quang đãng mát mẻ, nắng rọi xuyên qua hàng cây hai bên đường, tạo thành những vạt thẳng tắp. Đất trời không còn cái vẻ u ám bởi những cơn mưa như mọi hôm nữa. Thường thì 7 giờ 30 là bắt đầu làm việc, nhưng hôm nay 6 giờ 30 là tôi đã phi tới công ty rồi. Lý do thì các bạn cũng biết rồi đấy, chẳng gì khác ngoài đợi em để hỏi những thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Ăn sáng xong, tới công ty thì cũng gần 7 giờ. Sau khi gửi xe, bấm thẻ nhân viên, tôi ngồi hẳn ngoài cổng bảo vệ để đợi em. Đợi mãi mà chẳng thấy, từng tốp công nhân đã vào xưởng, chuông reo inh ỏi báo hiệu đến giờ làm. Em vẫn chưa tới, hôm nay chắc em nghỉ. Tôi khi quay lưng vào thì nghe tiếng hớt hà hớt hải từ đằng sau. Chú ơi cho cháu vào đã. Tôi quay lại nhìn, cái giọng đó là của em. Em chạy lệch sạch vào cổng, bác bảo vệ khép cổng nửa chừng, đành dừng lại đợi em vào. May quá em có đi làm, nhưng không thấy em gửi xe mà chạy thẳng vào xưởng, không biết có ai chở em đi làm, đứng bên ngoài không. Vì công ty khá rộng, bộ phận em làm ở khu vực xa hơn chỗ tôi, nên khi vào xưởng thì đi hướng cũng khác hướng tôi, chỉ có tôi thấy em, chứ em không thấy tôi. Chắc là do em vội quá. Mà lúc này cũng chẳng còn thời gian hỏi han gì nữa. Tôi đứng nhìn em chạy vào xưởng, định bụng sẽ tranh thủ cơ hội để hỏi sau. Giờ ăn trưa, tôi lên để canh chừng, thế em lên là tôi sẽ đến gặp nói chuyện ngay. Giữa hàng chục công nhân lên căng tin ăn cơm, em đi sau cuối, vừa đi vừa đưa tay phủi bụi, bavia dính trên áo. Hành động đấy trông thật trẻ con, vừa có nét thơ ngây mà dễ thương vô cùng, làm cho tôi nhìn đến chố mắt. Thằng Lâm từ đằng sau thúc một cái vô hông tôi nói, nhìn vừa thôi mày, nhìn quá rách áo con nhà người ta, lau nước miếng đi. Tôi phản pháo lại, lau nước miếng gì mày, bệnh à, mày ngồi đây ăn một mình luôn đi. Tôi bưng dĩa cơm lách qua từng bàn ăn đến chỗ em ngồi. Hôm nay em lại ăn mì tôm. Thấy tôi lại chỗ em ngồi, em ngại ngùng cười với tôi, nhưng ánh mắt thì ánh lên một cái gì đó tỏ vẻ mừng rỡ. Sao em ăn mì tôm hoài vậy? Không sợ nổi mụn à? Dạ, tại mì tôm ngon, cơm căng tin ăn ngán quá. Trời đất, ngon thiệt không đó, dễ nuôi ha. Em dạ một cái rồi cười hi hi, đôi môi ấy lại nhoẻn cười, bờ mi nheo lại dễ thương cực kỳ, tim tôi đến nổ tung mất. À, sao em chưa sửa xe? Anh thấy em còn để ngoài nhà xe kia kìa. Dạ, tại em chưa biết sửa ở đâu, với lại chưa có dịp anh. Ủa, dịp gì em? Xe hưu thì sửa, chứ đợi dịp gì? Chiều anh giúp em đi sửa ha. Em lắc lắc cái đầu, mái tóc đen nhánh của em tung lên phất phất. Thôi kệ đi anh, chừng nào đi sửa thì em sẽ nhờ anh. Tôi liền gật đầu. Nhớ đó nha, chừng nào đi sửa nói với anh mang tới chỗ uy tín mà sửa. Em con gái mà tới tiệm lạ, không bị chém thì cũng sẽ bị luộc đồ. Em nhíu mày, chắc là những lời nói tôi nói nghe cũng có lý. Dạ, mà để hôm nào anh rảnh em mới dám, chứ em sợ lại phiền anh. Vớ được lời hứa của em tôi pha ngay. Không sao, em phiền anh cả đời cũng được, anh tình nguyện á. Em khựng lại một cái, nghe tôi nói chắc em mắc cỡ. Em loay hoay loạn xạ, mắt em nhìn lung tung mà không hề dám nhìn vào tôi. Rồi hai tay em bưng tô mì lên úp vào mặt húp nước soàn soạt, như thể đây là việc làm duy nhất để đỡ mắc cỡ vậy. Nhìn dễ thương mà mắc cười không chịu nổi. Tôi gõ gõ cái bàn, kêu: Này này Châu, từ từ thôi, coi chừng sặc. Em nhận ra hành động của mình hơi lố, nên vội vàng thả tô mì xuống. Húp thế nào mà không biết bị sặc thiệt, chắc vội vàng ráng nuốt. Nước mì vừa cay vừa nóng xông lên mũi, khiến nó ửng đỏ, chảy nước mũi nữa. Tôi vội vàng rút giấy đưa cho em. Nhìn em mà tôi phải ráng nhịn cười, mấy đứa công nhân kế bên nhìn thấy đều bụng miệng. Mới đó mà 30 phút ăn trưa đã hết, trở lại xưởng tôi vẫn chưa thỏa mãn vì không biết lý do gì mà em chưa sửa xe. Gần tới giờ về, tôi giao hết việc nhờ thằng Lâm làm. Hôm sau cho nó uống nước. Cái thằng Lâm làm cùng với tôi, tính đàn bà tham lam lắm, vậy nên dễ dụ cực. Hễ nhờ việc gì, bà nhét vô họng nó chai nước Sting là nó nhận ngay. Mà nó nghiện Sting thì thôi rồi, giao dịch với nó, cứ Sting mà tính, chứ tiền có khi nó lại không nghe. Bàn giao hết cho thằng Lâm là tôi lao ngay ra nhà xe, dắt xe ra về, vì tôi biết em vừa về trước đây vài phút, không biết có kịp ra cổng để gặp em lần cuối trong ngày nữa không. Cũng là để xem mấy nay em đi làm bằng cách nào khi không có xe. Tôi nhìn quanh không còn công nhân nào bộ phận em nữa. Họ về hết rồi. Em cũng không thấy. Tôi đành tiêu nghỉu ra về. Chiều, trời lại kéo những đám mây đen mù mịt. Gió táp phần phật. Dự là một cơn mưa lớn sẽ ập đến. Tôi vội vã phóng nhanh ra đường vành đai để băng ra lộ về phòng trọ. Nhưng vừa được chừng 100 mét, tôi thấy cái dáng người liêu siêu ấy lững thững khép nép đi bộ một mình cô đơn trong gió mưa sắp ập tới. Châu, sao lại đi bộ? Lên xe anh chở. Em đứng lại, ngước mặt nhìn tôi, tay gỡ mấy lọn tóc rối bị gió thổi vắt ngang qua mặt. Em dạ một cái rồi từ từ ngồi lên sau xe của tôi. Sau này anh về sớm thế? Anh tranh thủ về sớm để chở em nè. Mấy nay em đi làm bằng xe đạp đất này à? Chưa hiểu kịp ý tôi, em im lặng một lúc mới bật cười, rồi dạ một tiếng nho nhỏ. Sao em không lo sửa xe rồi đi, mà thiếu gì cách mà phải đi bộ, nhà xa lắc mà. Em lặng im không nói gì, tôi nghe từ phía sau, em thở dài một cái thườn thượt. Và trời bắt đầu rớt mưa, những giọt mưa to đùng, khăng khăng đập vô mặt. Gió to tạt điên cuồng, khiến tay lái tôi hơi chệch choạc. Tôi tấp ngay vào vệ đường để lấy áo mưa. Mở cốp xe ra thì tôi mới nhớ, hôm qua đi rửa xe, đã bỏ quên áo mưa ở tiệm rồi. Tôi quay qua nói lại với em có áo mưa không? Em lo lắng, dạ không anh, áo mưa của em để ngoài nhà xe, bị lấy trộm từ hôm trước rồi. Phải cái hôm em bị té xe đó không? Bữa đó cũng không thấy em có áo mưa. Em dạ một cách hiền từ, thầm nghĩ cái bọn chó má trong công ty khốn thật, đến cái áo mưa của người ta cũng trộm. Toàn trai trẻ chứ có phải ông già bà cả gì đâu. Không có áo mưa thì đội mưa về cũng được vậy. Ghét cái kiểu ăn cắp vặt này. Giữa cơn mưa như chút, hai chúng tôi nấp vào nhà chở xe buýt bên vệ đường. Cái mái nhà chở xe buýt nhỏ quá, cũng chẳng thể ngăn những giọt mưa tạt vào. Chúng tôi vẫn bị ướt, Tôi thì vốn nhát gái, cũng chẳng biết nói chuyện gì với em. Cả hai đứng lặng thinh nhìn mưa ngoài trời hồi lâu, tôi mới hỏi em một câu. Lạnh không Châu? Em nói dạ không, nhưng tôi thấy bờ vai của em hơi rung rung lên. Em khờ thật, đến mình bị lạnh cũng không dám nói ra, thì hèn gì em bị bọn kia ăn hiếp là phải rồi. Tôi kéo em đứng vào trong, còn tôi ra ngoài đứng để che những cơn gió lùa vào tê tái người em. Tôi hỏi tiếp để cố gợi chuyện, nhưng cũng nghĩ kỹ càng, vì sợ vô tình hỏi gì khơi gợi lại quá khứ của em thì tội. Sao em không xin công ty khác mà làm Châu? Công ty này lương cũng được, nhưng mà cực quá, công ty được mấy đứa con gái trụ lại đâu. Dạ, em không xin được công ty nào khác nữa anh ạ. Sao vậy? Em phỏng vấn không đậu. Nét buồn lại hiện lên khuôn mặt em. Tôi nghĩ lý do không xin được việc chẳng khác nào cái gốc 36 với lại thêm dân tộc Mường kia. Tôi muốn thể hiện với em là tôi không hề kỳ thị em, rằng tôi đã biết em là dân tộc Mường lâu rồi, cả chuyện em bị bán qua bán lại biên giới nữa, và rằng tôi yêu em. Anh nghe mọi người nói em là dân tộc Mường hả? Em ngẩng đầu thật mạnh, ngước nhìn tôi rồi gật một cái thật ghẽ, trông giống như một con mèo đang bị vạch tội vậy. Tôi cười cố tỏ ra thân thiện hỏi tiếp, con gái Mường ai cũng xinh như em sao? Dạ không anh, con gái Mường ai cũng đều xinh hơn em. Vậy người Mường có cho bọn anh làm rể không? Em lại cười mà không nói gì, những giọt mưa lại đậu trên vai em, có giọt đọng lại ở cuối những cọng tóc của em, lung linh trong suốt. Tôi biết rằng có lẽ đây là lúc để tôi thể hiện tình cảm với em. Châu này, em có người yêu chưa? Dạ chưa. Thiệt không? Em xinh vậy mà chưa có ai thiệt hả? Em vẫn lắc đầu cười mà không nói gì. Tôi đứng gần lại nắm lấy bàn tay mỏng manh của em, cố kìm nén những hơi thở đang hồi hộp trong lồng ngực. Châu, anh yêu em biết mà, đúng không? Bạn đang nghe chuyện Thiên Thần Mưa trên website chuyện23s.net. Em thụt tay lại thật nhanh, đứng xích ra xa tôi, rồi từ từ em mới ngước lên nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết cái ánh mắt mà em đang nhìn tôi có nghĩa là gì nữa. Ánh mắt ấy long lanh đen lánh, chứa đựng trong đó là cả ngàn ưu tư. Em đứng đó lặng thinh, tôi cũng không nói gì. Sau một lúc trời bớt mưa dần, mưa không còn nặng hạt nữa, mà chỉ bay bay lất phất, bọn tôi quyết định tuôn mưa mà về, vì trời cũng bắt đầu tối rồi. Tôi chờ em vẫn ngồi đằng sau tôi, cảm giác tuy em gần tôi, nhưng em lạnh lùng quá, không biết em nghĩ gì về lời yêu của tôi nữa. Biết chừng nào tôi mới có được tình yêu của em đây. Có tiếng xe máy rồ ga chát chúa từ đằng sau, tôi vội lách sát lề đường. Vì ở cái thủ dầu này, những tay đua nghiệp dư với xe độ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, và ngay lúc này đây, chính là bọn nó xuất hiện. Rồi tiếng xe máy rồ giống ấy lại gần, gần nữa, sắp vượt qua chúng tôi rồi. Vèo, xoang, tiếng em hét lớn, tôi gồng hai tay cố giữ vững tay lái, nhưng không thể, chiếc xe loạng choạng ngã ảo xuống đường, chính cái thằng trên chiếc xe quỷ quái đó vừa mới đạp vào xe tôi. Tôi lồm cồm đứng dậy, em thì bị yên xe đè lên chân, tôi vội vã đỡ xe lên cho em rút chân ra và kéo em đứng dậy. Nói thì lâu nhưng tôi làm thì lúc đó nhanh lắm, tôi dùng hết sức có thể mà. Lúc này tôi mới nhìn lại đằng trước, hai thằng cỡ tuổi tôi, lạ hoắc đứng cười, chính là hai thằng đã đạp xe tôi. Xe nó biển số 69 Cà Mau, tôi phần nào đã hiểu ra chuyện rồi. Chắc chắn bọn này là do thằng Phú con Trang nhờ gây chuyện chứ không ai hết. Cả hai đứa nó cũng là dân Cà Mau. Thấy tôi đứng dậy, thằng Mặt Châu phi tới đạp tôi một cái rồi chửi. Đụ má, cho chừa cái tật tài lanh nha mày. Còn thằng kia hèn hơn, nó cũng phi tới bộp vào mặt tôi nhưng tôi đỡ được. Tôi cũng tung cước đạp nó một cái vô bụng, khiến nó lùi lại mấy bước. Em đứng đó khóc lóc thảm thiết. Thằng bị tôi đạp, vô tình lùi lại gần em. Nó giang tay ra định tát em. Thấy vậy máu điên tôi nổi lên. Tôi quyết không cho phép ai động vào em, nhất là cái bàn tay dơ bẩn của cái thằng hèn kia, cả con gái nó cũng đánh. Tôi vớ được cái mũ bảo hiểm, lấy hết sức vụt vào mặt nó một cái thật mạnh. Chỉ thấy nó ôm mặt, thằng kia thấy vậy, xông vào vật lộn với tôi. Cả tôi và nó đều bị ăn đấm của nhau. Nó đè lên người tôi, đánh tới tấp, tôi co giò đạp thật mạnh, nó văng ra ngoài. Thấy khó chơi được tôi, nó trở qua lại đòi đánh em. Không biết nó cua đâu ra một khúc cây, giơ lên định đập vào người em. Tôi lao tới trước em, cái cây đập vào hông tôi. đau đến muốn nín thở, tai ủ đi không còn nghe gì rõ nữa. Cả hai thằng xông vào đá đập tôi tới tấp, tôi chỉ còn biết nằm xuống chịu đòn. Trong loáng thoáng, tôi thấy em lao vào ôm lấy tôi. Có tiếng còi tuyết tuyết từ xa vọng lại, tiếng chúng nó rủ nhau lên xe rổ ga bỏ đi. Một anh dân quân chạy tới, đỡ tôi dậy, còn em khóc đến muốn ngất, trên gương mặt em cũng có mấy dấu bầm tím. Nước mắt nước mũi nhớt nhát, em liên tục gọi, anh ơi, anh ơi. Tôi ngồi vào lề đường, người đầy bùn đất, em lấy tay phủi liên tục cho tôi. Anh dân quân dắt xe vào hỏi han, tôi nói anh ấy biết chuyện một lúc, anh dân quân cũng chỉ chép miệng, chứ cũng không làm gì được. Anh dân quân này trực ngay trung tâm hành chính, tỉnh Bình Dương ở thành phố mới. Cũng vì trời mưa mà hôm nay anh đi đường tắt mới gặp, chứ bình thường đường này rất ít người qua lại. Nghỉ một chút tôi cũng ổn, lại tiếp tục đưa em về. Người tôi bầm tím khắp mình, em cũng bị vài chỗ ở tay và ở mặt, mắt em nhòe đi vì nước mắt. Cái lũ khốn nạn, tôi giết thằng Phú với con Trang mất. Ngồi sau xe, em liên tục hỏi tôi, sao không anh, có đau không anh? Tuy còn đau nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Còn khoảng 50 mét nữa mới tới phòng em, nhưng em nhất quyết kêu tôi dừng xe lại đây. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Em xuống xe, liên tục dặn dò tôi phải mua thuốc xoa vào. Cuối cùng em nói, em về đây. Lời tạm biệt chứa đầy luyến tiếc, mặc cho sự khó hiểu của tôi. Tôi nói với em, ngày mai anh đón em đi làm nha. Em nói, không cần đâu anh, em đi bộ cũng được. Tôi níu kéo, xa lắm, để anh chở em đi làm, nha, Nha Châu. Cuối cùng em cũng đồng ý. Dạ, vậy sáng mai anh chở em ở đây nha. Em đợi tôi quay xe về rồi mới bắt đầu đi về phòng. Lại một lần nữa tôi được chở em trong chiều mưa u buồn. Nhưng khác với lần trước là lần này cả hai chúng tôi đều gặp chuyện. Thiên thần của tôi ơi, em khóc yếu đuối và mỏng manh lắm. Hôm nay anh đã thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết. Liệu anh có đủ sức để lau hết những giọt pha lê ấy cho em không? Và em luôn có những khó hiểu, để lại trong lòng tôi biết bao ngổn ngang. Sáng nay, tôi phải dậy thật sớm để qua đón em. Mọi lần chuông báo thức điện thoại reo, tôi còn nằm nướng lăn qua lăn lại, rồi mới bỏ xuống giường. Hôm nay thì tôi dậy trước cả giờ báo thức. Đêm qua trời mưa lớn, nên sáng nay khí trời vẫn còn ảm đạm lắm. Ở cuối tầm mắt xương răng trắng lờ mờ, đầy đó trên đường vẫn còn vài vũng nước đọng, không khí khá ẩm ướt. Tôi ghé bên đường mua hai hộp xôi đậu, rồi phóng xe thật nhanh tới chỗ em. Dưới gốc cây bằng lăng bên đường, tại nơi em hẹn tôi, em đã đứng đó đợi tôi rồi. Câu đầu tiên em hỏi tôi khi vừa gặp là, đêm qua ngủ được không anh, còn đau không? Nói thật là mới trải qua trận chiến, tôi chẳng nghe đau gì cả, còn giờ thì nghe ê ẩm hết cả người. Những vết thương mà đụng phải nước thì đau sát đến quặn ruột. Nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười để đáp lời em. Anh không sao, còn hơi đau thôi, em đúng hẹn quá ha. Thôi, lên xe đi để anh chở đi làm không trễ. Tôi thấy trên khuôn mặt non nớt của em vẫn còn một số chỗ tấy đỏ. Tôi đưa tay chạm vào xoa nhẹ âu yếm. Em cũng bị đánh nè, lần sau đừng có đỡ đòn cho anh nữa nghe chưa? Em dịu dàng nắm tay tôi gỡ xuống. Lần đầu tiên em nắm tay tôi, dù chỉ là cái nắm tay theo phản xạ. Còn có lần sau nữa hả? Mà bọn hôm qua có thù gì với anh mà nói chúng nó hung hăng thế? Tôi chợt nhận ra rằng là em chưa biết nguyên nhân cuộc ẩu đả hôm qua. Em ngây thơ đến thế. Là bọn ông Phú con Trang gọi mấy thằng đó gây sự mình đó. Em sững người hoảng hốt. Thật không? Sao mà anh biết? Hôm qua anh thấy hai thằng đó đi xe biển số 69 Cà Mau đó em. Ông Phú với con Trang cũng là dân Cà Mau. Với lại em không nghe nó hăm anh là đừng có tài lanh nữa à? Là tụi ông Phú tức chuyện hôm bữa nên cho trả thù chứ không ai hết. Có chắc không anh? Em sợ lại nghi oan cho anh Phú chị Trang. Sao em thật thà quá vậy? Không tin tí nữa lên công ty rồi biết. Giờ này còn gọi bọn nó là anh chị hả? Em ngừng lại suy nghĩ vài giây, mặt sầm lại. Rồi em nắm lấy cánh tay áo tôi lay lay. Anh, nếu là bọn họ thật thì anh bỏ qua đi. Đừng có làm gì nha anh. Đánh nhau không được gì đâu. Mà em sợ bị đuổi việc đấy. Đánh được mình rồi chắc họ không gây chuyện gì nữa đâu. Em là vậy. Cứ hiền lành không dám làm gì ai. Cứ thơ ngây rằng mình không làm gì ai thì cũng không ai làm gì mình. Tôi cũng đành ừ là để cho em yên tâm. Ừ, anh biết rồi, mà thôi lên xe đi, đứng nói mãi trễ rồi làm bây giờ. Lúc này em mới luống cuống trèo lên xe. Con Trang thì bằng tuổi tôi, Còn thằng Phú hơn tôi cũng 6 tuổi. Trước tôi còn gọi là anh, chứ giờ tôi gọi là ông Phú, thằng Phú, không cần nể nang gì nữa. Nhờ đi sớm nên còn lâu mới tới giờ làm. Chúng tôi ra ghế đá ngồi ăn sáng. Em ăn ngon lành có vẻ như rất đói. Nhìn em ăn hết hộp xôi do chính mình mua, tôi thấy vui lắm. Ngon không em? Dạ ngon lắm anh, xôi này chắc đắt tiền lắm hả anh? Tôi phụt cười không kịp. Trời ơi, rẻ, rẻ dề à. Nếu em thích thì sáng nào anh cũng mua cho em, có 12k 2 hộp á. Rẻ thế thật hả anh? Nhưng thôi anh đừng mua nữa, để hôm sau em sẽ tập nấu cho cả anh ăn nha. Ôi, cái gương mặt thiên thần của em lại cười tíu mắt nữa rồi. Mái tóc mai của em phất phơ trong gió sớm, làm cho tôi ngây dại đi. Chỉ ước lúc này đây, thời gian đừng trôi, để đôi môi em có thể mãi nở nụ cười, tâm trạng em có thể vui vẻ mãi thế này. Ê mày, hôm qua bị đánh còn chưa tỉnh ra, vẫn còn đi làm được cơ à? Thằng Phú cùng với một số đứa vây quanh tôi và em, tụi nó lại đến kiếm chuyện, lúc này máu nóng tôi lại nổi lên. Móa mày chứ, có giỏi mày ra kia chơi đay đôi với tao, riêng tao với mày thôi này, có dám không? Chứ đừng chơi kiểu chó đẻ đó. Đánh như vậy mà vẫn chưa giải được bùa cho mày à? Còn dám xạo với tao à? Con tộc này cao tay ha. Thằng Phú đúng hèn, nghe tôi thách không dám nói gì mà lãng qua chuyện khác. Nó lại nhằm vào em bằng từ con tộc. Chỉ nghe hai từ đấy thôi, tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi chọi hộp cơm, nhưng nó né được. Tôi toàn xông về phía nó thì có cái ôm từ đằng sau giữ tôi lại. Tôi cảm nhận được em đang cố gắng dùng hết sức để ghìm lấy người tôi, cùng với lời như năn nỉ. Thôi anh Du ơi, đừng, đi vào đi. Nghĩ tới em tôi cũng đành nuốt giận mà đi vào cho yên chuyện. Độ lì đòn của tôi nhiều thằng trong công ty này cũng phải nể. Lúc trước khi còn đi học, tôi cũng thường đánh lộn xã giao với mấy thằng chầu tre. Còn mới vào công ty, tôi cũng bị mấy thằng ăn hiếp, nhưng tôi tận hết với từng thằng. Trong đó có cả cha trưởng ca âm binh. Cha trưởng ca này giờ nghỉ làm ở đây rồi. Vậy mà giờ không biết từ lúc nào tôi bị em thuần hóa, trở nên hiền lành giống em mất rồi. Nhưng cũng đúng như em nói thật, từ đó bọn thằng Phú con Trang không gây chuyện với tôi nữa, chắc có lẽ đánh được tôi nó cũng hả dạ. Đang loay hoay kiểm hàng, dán mấy cái tem pass, thằng Lâm gọi giật ngược, giật xuôi. Du Du, mày chạy qua xưởng hai mau, con bé Châu gọt hàng đứt tay máu chảy đầm kia kìa. Tôi vứt đổ giảng băng keo, tem pass chạy như điên qua xưởng hai. Tôi thấy em đang ôm tay trái, máu chảy đỏ lòm bàn tay, có một chị đang dùng vải quấn lại, nhưng dường như máu vẫn chảy không cầm được. Tôi chạy tới hốt hoảng liên tục hỏi sảng, sao vậy, sao vậy? Mặt em lúc này tái ngắt như sắp xỉu. Rồi không cần phải suy nghĩ, tôi lấy tay bụm lấy chỗ vết thương, rồi em ôm chạy ra cổng công ty. Thằng Lâm lúc đó cũng chạy theo sau. Trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện một việc duy nhất là đưa em đi viện càng nhanh càng tốt. Nhưng khi ra tới cổng công ty, chẳng có cách gì để đi ngay được. Tôi quay qua quát thằng Lâm, mẹ, dắt xe nhanh ra cho tao. Nằm trên tay tôi, em đã lịm đi rồi. Thằng Lâm luống cuống dắt xe thật nhanh ra, bật chìa khóa xe để nổ. Đỡ nó ngồi lên xe, tao chở. Thằng Lâm hối thúc. Chúng tôi chạy xe thật nhanh ra bệnh viện Vạn Phúc ở ngay cổng VZIP 2 gần đó. Thằng Lâm bình thường thì đàn bà nhỏ mọn, nhưng khi gặp chuyện gì cũng hay giúp đỡ tôi. Thật ra trong công ty cũng chỉ có nó là hay chơi thân với tôi. Cũng bởi tôi ít khi đi nhậu nhẹt cùng mấy bọn trong công ty, nên tôi được xếp vào loại lầm lì lầm lịt. Máu từ tay em vẫn túa ra, miếng vải quấn quanh tay em đỏ lòe, còn có một cọng dây lạ lạ ngay tay em. Máu rỉ từng giọt theo cọng dây rớt xuống. Sau này tôi mới biết, đó là cọng gân tay của em. Lòng tôi lo như lửa đốt, tôi nghĩ đến vô vàn tình huống mà em sẽ phải đối mặt, vì vết thương ngay mạch máu khá sâu. Máu chảy nhiều quá, tôi sợ lắm. Tôi liên tục quát tháo thằng Lâm là phải như này như nọ. Tôi ngồi sau chửi nó, liên tục hối thúc nó chạy xe nhanh lên. Thằng Lâm cũng líu quíu, bao nhiêu đèn đỏ con lươn ổ gà nó bươn tất. Em nằm trên giường bệnh đang ngủ ngon lành. Bác sĩ nói rằng em không sao, nghỉ ngơi là phục hồi lại nhanh thôi. Chỉ bị mất máu nhiều quá mà ngất xỉu. Vết đứt gần cổ tay, đúng ngay mạch máu, nên máu mới không cầm được mà chảy ra nhiều như vậy. Như mấy lần trước tôi nói rồi đấy, những con hàng sản xuất ra đều có Bavia, công nhân phải dùng dao dọc giấy để gọt cho sạch. Vì vậy chuyện công nhân mới bị đứt tay xảy ra ở công ty tôi như cơm bữa. Nhưng bị đứt nặng như em thì cũng hiếm. Khổ vậy đó, kiếm tiền đâu dễ, phải đổ máu cả đấy. Thằng Lâm về lại công ty làm rồi, chỉ còn tôi ở lại với em. Ngắm nhìn em ngủ mà tôi thấy thương vô cùng. Sao em cứ mãi gặp chuyện thế này? Vết thương trên mặt còn chưa lành, giờ lại bị tay. Một lúc lâu sau đó, tôi tỉnh giấc, mở mắt ra. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt em đang nhìn tôi long lanh trìu mến. Dậy rồi à? Có mệt thì ngủ nữa đi anh. Tôi dụi dụi mắt cười với em. Ủa là em đang bị thương mà, chứ có phải anh đâu ha. Nãy ngồi đây hóng gió mát nên ngủ quên mất. Em dậy nãy giờ rồi, thấy anh ngủ ngon nên cũng không gọi. Trời chiều rồi đó anh, mình về đi. Em thấy sao rồi? Bác sĩ nói em mất máu nhiều lắm đấy. Có còn thấy mệt không? Đứt thế nào mà lòi cả gân tay ra ngoài, phải khâu hơn 5 mũi đấy. Em không sao, em khỏe rồi, mình về đi. À, anh ấy có còn đau không? Sẵn ở đây mua thuốc xoa cho anh luôn. Mấy vết thương anh vẫn chưa bớt mà, coi chừng sau này lại bị sẹo. Eo, em khéo lo. Em nhìn lại cái tay của em kia kìa, bằng cả mấy lớp vải mà còn đi lo cho người khác. Thì phải lo cho anh chứ, để anh khỏe mạnh, em lại làm phiền. Chẳng phải anh nói là tình nguyện cho em phiền cả đời đó sao? Tôi ngớ ra, không thể tin vào tai mình được. Hả? Em nói sao Châu? Em mỉm cười cúi mặt xuống mà không nói gì. Trong lòng tôi dâng lên hạnh phúc ngập tràn. Tôi biết là tôi đã có được tình cảm của em rồi. Hôm nay trời không có mưa, chỉ có cơn nắng nhẹ cuối ngày. Gió cũng hiu hiu, không khí cũng ráo rẻ hơn. Tôi đưa em về trên chiếc Sirius đỏ đen như mọi ngày. Lòng tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu, mà trong đời này hình như tôi chỉ mới được nếm trải lần đầu tiên. Tôi chở em về lại gần cây bằng lăng, nơi mà chúng tôi hẹn nhau để chở em đi làm hàng ngày. Em đứng xuống xe, tay giơ giơ bịch thuốc ra trước mặt tôi cười. Uống mớ thuốc này no mất, khỏi cần ăn cơm anh nhỉ. Em cười tít mắt, nụ cười rạng rỡ mang lại cho tôi ngập tràn hạnh phúc. Được đó, uống thuốc khỏi ăn cơm, đỡ tốn. Có giỏi mua thuốc cho em suốt đi, em không ăn cơm cho coi. Ê, nói tầm bậy tầm bạ, thuốc tốt lành gì mà đòi uống. Lặng đi mấy giây. Châu, hãy luôn nhớ là có anh yêu em nha, đừng làm gì khiến anh lo lắng nữa. Em thu lại nụ cười nhìn tôi, gật đầu một cái rất nhẹ, nhẹ lắm. Em nhíu mày, giống như đang băn khoăn gì đó. Một lúc sau em mới ấp a ấp úng. Em sao, cũng yêu anh đúng không? Mặt em ngượng đỏ âu lên, em chỉ đứng lặng thinh mà không nói gì. Thôi, em về nhà đi, đứng ở bên đường nói chuyện hoài, mà sao không cho anh vô phòng em biết cho biết vậy? Khi nào rồi anh hãy vô, bây giờ anh về đi, tối rồi. Tôi tạm biệt em, tôi dắt xe quay đầu lại, ngồi lên xe chuẩn bị để xe thì em gọi tôi. Anh Du, anh cũng về cẩn thận nhé, đừng xảy ra chuyện gì, em lo. Tôi cười nhìn vào mắt em đáp lời. Anh biết rồi, em về phòng đi. Dạ, anh về đi rồi em vô. Tôi để xe nổ ra về, xe lăn bánh được gần 20 mét. Tôi ngoái đầu nhìn lại, em vẫn còn đứng đó, dáng hình nhỏ bé mỏng manh dưới gốc cây bằng lăng già, nhìn tôi đang khuất dạng. Em chưa nói là yêu tôi, nhưng qua lời nói và ánh mắt của em, tôi cũng cảm nhận được từ em có một tình yêu sâu lắng em dành cho tôi. Trong lòng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi tự nói với bản thân rằng, nhất định phải yêu em, phải mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc. Nhất định phải vậy, mãi mãi là phải vậy. Bạn đang nghe chuyện Thiên Thần Mưa trên website chuyện23s.net. Thường thì thiên thần phải uống nước tiên, hít khí trời để sống, nên mới xinh đẹp. Còn thiên thần của tôi, em vẫn xinh đẹp, nhưng em không sống bằng những thứ đó, mà sống bằng nước mắt cùng những nỗi đau triền miên. Vẫn chỗ hẹn cũ, dưới gốc cây bằng lăng già, em đứng đó đợi tôi đón đưa đi làm mỗi ngày. Xe em vẫn chưa sửa, tôi cũng chưa được vào phòng trọ của em ở. Thời gian này hạnh phúc biết bao, hôm nay là mùng 8, cũng là ngày phát lương hàng tháng của công ty. Công nhân ai cũng đều xôn xao chờ đợi tiền lương, rồi tính chuyện ăn chơi nhậu nhẹt. Em cũng vậy, em cũng đang chờ nhận tiền lương của tháng làm chính thức đầu tiên. 3 tháng trước đây vẫn còn là 3 tháng thử việc. Công ty tôi phát tiền qua thẻ lương cho bọn văn phòng. Còn công nhân, quản công, trưởng ca, trưởng nhóm thì kế toán phát tiền mặt trực tiếp cho từng người. Tôi và em ăn trưa xong, cùng ngồi đợi tới bộ phận mình được nhận lương. Quản công được nhận tiền trước, nên tôi tiến vào phòng. Em đứng bên ngoài một mình. Nhận lương xong, Tôi bước ra cửa phòng thì cũng là tới lượt bộ phận em nhận lương, nên tôi ra thì em lại vào. Tôi gọi theo, Châu, nhận lương xong ra ghế đá nha. Tôi mua sẵn từ căng tin một lon nước cùng hai tẩy đá ngồi chờ. Đang loay hoay chắt nước vào tẩy thì em vỗ vai tôi cái thụp cười híp mí. Anh Du, nhận lương được bao nhiêu? Em nhận được hơn 4 triệu 8 cơ đấy anh ạ. À, cao quá. Anh 5 triệu 4. Tôi nói tự hào. Em tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Ôi trời ơi, nhiều thế cơ á. Nhiều hơn cả em. Thôi, lại uống nước nè. Ở đó so đo. Từ từ làm lâu rồi sẽ tăng lương thôi. Vâng ạ. Em ngoan ngoãn ngồi xuống đón ly nước từ tay tôi. Em đưa cái miệng chúm chím ngậm ống hút. Hút chùn chụt trông thật vô tư. Thì nước này mát anh nhỉ. Sau mấy luồng hơi, nước trong ly em cạn phân nửa. Em lại ngẩng cười thơ ngây. Nhìn gương mặt ấy tôi không biết phải tả như thế nào nữa. Chỉ thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn những trận mưa rầm rề đã cho tôi gặp em. Ừ, nước mát thì uống hết đi. Nhanh rồi vào làm, gần hết giờ nghỉ trưa rồi. À à, anh này. Em vừa nhả ống hút ra, vừa vỗ vào vai tôi thủi thủi, tỏ vẻ gấp gáp giống như không nói được lúc này thì không thể nói được nữa ấy. Dì em, chiều nay tan ca về sớm á, anh dẫn em đi sửa xe nha. À, thì ra là em chờ dịp để sửa xe là chờ hôm nay chứ gì. Tôi đưa tay cốc nhẹ vào trán em một cái. Khờ vậy, không có tiền thì anh cho mượn mà sửa, đợi mãi tới nhận lương mới kêu sửa. Thôi, nhờ anh dẫn đi sửa đã phiền rồi, sao còn mượn tiền anh nữa. Với cả không có xe em mới được đi với anh, thích được anh chở đi. Thích thật không? Thật, thật thì hôn cái coi. Vô duyên, chứ ra riêng là anh cưới em đấy. Ngày nhận lương cũng là ngày thứ bảy. Công ty cũng hiểu là mấy ngày này công nhân không có tâm trạng làm việc mấy đâu, nên cho về sớm từ 2 giờ chiều. Tôi ngồi lên con xe quay cũ kỹ của em, đi trước dẫn đường. Xe nổ phành phạch khói đen xì, còn em đi xe của tôi. Em nhát tay lái lắm, đi chậm gì. Thấy tôi đi nhanh hơi xa em, là em bấm còi tít tít, ý gọi tôi là đi chậm lại. Cứ như thế cả hai chúng tôi chậm chậm, kẻ trước người sau, đi trên con đường lê lợi thành phố mới, tới vòng xoay Phú Mỹ, rồi theo đường Huỳnh Văn Lũy, tới gần ngã tư Cầu Cháy. Ở đó có một tiệm bảo hành xe Honda lẫn Yamaha. Bạn nào ở gần chỗ đấy thì biết, chỗ này có mấy anh sửa xe nhiệt tình đúng giá và yên tâm là không sợ luộc đồ hay bị giở trò mánh khóe gì hết. Sau khi xem xét, anh sửa xe lắc đầu nói với tôi, xe nát với lại cũ như này, anh cũng không biết sửa sao nữa đây. Không lẽ giờ lấy cái bửng mới thay cái bửng bể này, mà cái xe Trung Quốc này thay bửng mới nó phí quá. Anh có cái bửng cũ nào mà còn lành không? Thay tạm cũng được. Chỗ anh thay phụ tùng cũ ra là đưa cho khách mang về hết em ơi. Không có giữ. Anh nói thật, thôi em bán cái xe này đi, rồi kiếm tiền mua lại cái mới đi. Bây giờ ai mà còn đi xe này? Em đứng bên tôi bỗng lên tiếng, kêu tôi khẽ khẽ rón rén. Anh Du, anh nói họ thay cái bửng cho em đi, cứ thay đi. Anh thợ cũng nghe thấy liền nói, ở đây anh khuyên thật tình đấy, cái xe cũ với hư quá nhiều rồi, có thay bửng rồi thì còn mấy cái kia hư thì tính sao, xe này không đi được mấy bữa nữa đâu. Không, anh cứ sửa cho em đi, bao nhiêu tiền em trả. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại nhất quyết phải thay bửng và sửa tất cả những chỗ hư cho bằng được. Tôi cũng nghĩ giống anh sửa xe, chiếc Way Alpha này nát quá rồi, sửa nó chỉ phí tiền. Xe cuối cùng cũng được sửa xong, cơ bản là đã đi tạm được. Anh thợ ghi ra cái pin nhưng phụ tùng đã thay rồi, đưa cho chị chủ tiệm tính tiền. Em sợ tôi dành trả tiền tới mức em đã cầm sẵn trong tay hai tờ 500k rồi. Chắc em nghĩ là sửa xe này tốn nhiều lắm. Chị chủ tiệm vừa cầm cái pin ra, em lao vèo tới nhét ngay hai tờ 500k vào tay chị rồi nói ngay, chị, em tính tiền. Lúc đó mặt chị chủ tiệm ngơ ngác khỏi phải nói, rồi cười chị tủm tỉm hỏi, ủa, chị chưa nói bao nhiêu mà em, đưa gì tới cả triệu dữ vậy, có 350.000 hà. Trong tiệm còn có mấy người gần đó, ai nghe cũng ngẩng mặt lên xem rồi cùng nhau cười. Có người còn nói giỡn, bé nó bo cho đó mà, lấy hết đi, ngại gì. Em đứng lặng im chôn chân, mặt đỏ au lên. Tôi cũng mắc cười lắm rồi, nhưng ráng nhịn. Tôi cầm cái pin xem, thay cái bửng hết 155k, còn mấy cái sửa linh tinh còn lại kia hết gần 200k. Chị vợ anh chủ tiệm tính tròn 350. Tôi cầm lại tiền thừa đưa cho em, tiền này giữ đi, trả tiền ai ham đâu mà em dành giữ vậy. Em cầm lại tiền cất vào ví, tôi để ý trước khi cất tiền lại vào ví, Em vuốt từng tờ một, thật thẳng, hết nhăn rồi mới cẩn thận cất vào. Bây giờ đồng hồ mới chỉ vừa hơn 2:30, vẫn còn sớm. Xe thì sửa xong rồi, nhưng xăng còn ít quá. Vậy là tôi lại nói với em gửi lại xe ở đây luôn. Còn tôi nói đói bụng, rủ em đi ăn rồi từ từ hãy về. Đầu tiên là tôi chở em ghé quán bánh xèo miền Trung ở gần chợ Phú Mỹ. Cả hai đứa ăn chỉ được có một chục bánh. Tôi ăn 7 cái trong khi em mới chỉ ăn 3 cái. Tôi chưa no, còn em thì nói ngấy quá nên không ăn nữa. Tôi chở em theo đường Huỳnh Văn Lũy đi lên hướng quốc lộ 13, tới gần nhà thi đấu Phú Lợi, có tiệm bánh canh ghẹ nằm ở phía đối diện. Tôi chở em ghé vào đó. Bánh canh ghẹ rất ngon, nước rất ngọt. Tôi và em xử muối tiêu chanh, hết một con ghẹ lớn, rồi mới bắt đầu ăn tới tô bánh canh. Tôi ăn một tô, em ăn hết một tô, rồi ăn thêm tô nữa. Tôi ngồi đợi em ăn, em bưng húp soàn soạt, có khi còn kinh khủng hơn lúc em ăn bị sặc mì tôm nữa. Nhưng mà nhìn đáng yêu lắm, không giống như mấy đứa con gái yểu điệu, ăn nhín nhín thấy chướng mắt. Ăn từ từ thôi Châu, con gái con lứa ăn uống gì kỳ vậy? Tại em sợ anh đợi lâu, với lại ăn nhanh còn đi ăn chỗ khác nữa chứ. Mặt tôi đực ra, còn ăn được chỗ khác nữa hả? Ăn gì mà dữ vậy? Ơ ngon mà, à còn quán nào ăn ngon nữa không anh dẫn em đi? Em cười rất tự nhiên thoải mái, cứ nhìn thấy nụ cười này là bao lo toan trong lòng tôi đều bay hết. Nếu có bạn gái yêu thật lòng mà nở nụ cười với bạn thì bao nhiêu lời đề nghị của cô ấy bạn sẽ không từ chối được đâu, chứ nói gì là chuyện ăn uống. Cả lần ăn bánh xèo và ăn bánh canh ghẹ tôi đều dành giả tiền được, cơ mà bánh canh ghẹ đắt quá. Chẹp chẹp, cô gái của tôi vẫn không biết điều này, vì khi ra phụ chị bán bánh canh bưng hai tô bánh canh vô bàn là tôi đã bí mật đưa sẵn tiền cho chị ấy trước rồi. Em dành trả tiền nhưng đã muộn. Tôi tiếp tục chở em lên tiệm bún măng vịt ở gần hẻm 48 trên Thủ Dầu. Lần này có vẻ no nên em ăn ít và chậm hơn, mãi mới hết một tô, còn tôi vèo cái là hết rồi. Bún măng này cũng ngon quá anh nhỉ, mà no quá không ăn nhiều được. Tôi dẫn em ăn gì, uống gì em cũng khen ngon. Chẳng lẽ anh phải gọi em là thiên thần háo ăn sao? Nhưng mà cái háo ăn của em ấy, đáng yêu lắm. Lần này tôi không dành trả tiền được, mà tôi cũng dành trả tiền với em. Nếu để em ngại, tôi sợ em ăn sẽ mất ngon. Ăn xong tôi chở em về, vẫn còn sớm mới chỉ hơn 3 giờ. Tôi không ghé lại tiệm sửa xe lấy xe, mà chở em vào công viên thành phố mới luôn. Cái công viên đối diện trung tâm hành chính tỉnh rộng thênh thang bao la. Mặc dù chiều thứ bảy, nhưng vì trời dạo này hay mưa, nên chỉ lác đác vài người vào. Tôi và em chọn riêng một góc ghế đá dưới gốc cây xanh thật to, ở bên cái hồ nhân tạo trong công viên. Chỗ này yên ắng và vắng vẻ. Châu này, ra Tết em cho anh về quê em chơi được không? Quê em xa lắm, ở Thanh Hóa chứ đâu mà xa. Ở thì Thanh Hóa, nhưng em ở tận Chí Nang, Lang Chánh đó. Đường đi vất vả lắm anh ạ. Sao đâu, xa tận biên giới anh còn đi được nữa. Thì chỗ em ở biên giới gần giáp Lào mà. Cũng kệ đi, sau này cho anh về quê em chơi nha. Em lại lặng thinh không nói gì. Tôi chậm chậm cầm tay em, vòng ra sau lưng. Tôi qua bên hông nắm lấy. Em không rụt tay lại như mọi lần, mà để yên cho tôi nắm. Kế đó tôi vòng tay phải qua vai em, kéo đầu em ngồi áp vào ngực tôi. Còn tay phải tôi cũng chồm xuống nắm lấy tay còn lại của em. Em lặng im dựa vào ngực tôi. Tóc thơm một mùi hương tự nhiên dễ chịu, chứ không phải nồng nặc mùi dầu xả như mấy tụi con gái khác, cứ đứng gần là đã ngửi thấy rồi. Một lúc lâu sau em là người lên tiếng trước. Anh này, anh yêu em nhiều không? Nhiều, nhiều lắm. Không những nhiều mà còn lâu nữa. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Thật không? Nói sao cho em tin bây giờ? Anh, nếu như lúc trước em làm nhiều việc không tốt, thì anh cũng có yêu em không? Việc gì là việc gì? Em từng bị bán qua biên giới đó. Anh biết rồi. Ồ, sao anh biết? Công ty nhiều người biết lắm. Bà Bích kể hết mà. Mà sao em lại kể mấy chuyện này để bà nhiều chuyện đó biết vậy? Tại lúc mới vào Bình Dương này em không quen ai, chỉ có cô Bích gần phòng trọ hay nói chuyện với em, nên em kể hết. Em tin người quá, bà đó nhiều chuyện tò mò lắm, bà là cái kho thời sự công ty mình đó. Em kể với bà, giờ bà kể lại hết, ai mà không biết. Thật thế hả anh? Trong công ty em không nói chuyện với ai, nên không biết. Em nói mà tôi thấy thương quá, mặc dù khi được chuyển qua chuyển khác, không còn ở chuyển thằng Phú con Trang nữa, em không còn bị ăn hiếp, nhưng cũng vẫn không ai chơi với em. Người ta không ghét em, nhưng cũng không thích em, nên em đến công ty làm việc rồi về. Cái gì cần thiết mới nói, còn không thì im lặng. Vậy nên em đâu biết rằng người ta soi mói em đến mức nào. Sao anh biết vậy mà vẫn yêu em? Em còn là người Mường nữa đấy. Có hàng ngàn lý do để anh yêu em ấy. Biết nói cái nào nhỉ? Mà còn em, có yêu anh không? Chẳng lẽ anh còn chưa biết? Em yêu anh từ bao giờ? Anh cũng tò mò quá. Nói đi, anh muốn biết. Em cũng không biết từ bao giờ, nhưng chắc là từ cái lúc mà anh nắm tay em, kéo vào xưởng chửi anh Phú với chị Trang, cái hàng Homebox 19 bị lỗi ấy. Từ lúc đó thật à? Thế sao qua mấy bữa sau anh nói yêu em, mà em cũng không nói gì, lúc núp mưa trong nhà chờ xe buýt đấy. Tại lúc đó em sợ anh chỉ lừa em là con gái một mình ở trong này, em sợ lắm. À, thì ra là em vẫn còn giữ chút phòng bị cho riêng mình. Nhưng sao em lại phòng bị với tôi chứ? Người yêu em đến tận xương tủy. Giờ thì tốt rồi. Châu, em cứ yên tâm. Anh yêu em, rất yêu em. Anh sẽ bảo vệ cho em cả đời. Nhất định sau này anh sẽ lấy em. Về chiều trời lại đổ mưa. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Tôi đành lòng phải buông em ra, để ra xe mở cốp lấy áo mưa. Trời mưa to rồi. Giờ mà lên xe về, hai đứa thể nào cũng ướt. Tôi và em ngồi sát đầu vào nhau trên ghế đá, lấy áo mưa lên trên đầu. Phía trước, mặt hồ sủi lên bởi những giọt mưa rớt xuống. Gió thổi lăn tăn gợn sóng, đất trời phút chốc lại trắng xóa mịt mù. Gió lại thổi mạnh, tôi ôm em vào lòng để che đi lạnh giá. Cả hai đứa ngồi lặng thầm nhìn mưa rơi tứ phía. Lại là cơn mưa chiều. Mưa ơi, hãy chứng giám cho tình yêu của tôi và em. Bạn đang nghe chuyện Thiên Thần Mưa trên website chuyện23s.net. Mưa hơn tiếng đồng hồ thì tạnh, chúng tôi ra về. Tôi chở em lên cây xăng Thanh Minh, mua 20 ca xăng đựng vào trong bịch ni lông, rồi mang lại tiệm bảo trì xe máy đổ vào xe em. Trời mưa, đường trở nên trơn trượt, xe cộ cũng đi ẩu hơn, nhất là mấy xe tải xe công. Tôi tiếp tục đưa xe tôi cho em đi, còn tôi thì đi xe em cho chắc, vì đằng nào xe tôi cũng dễ đi hơn xe em. Tới gốc cây bằng lăng già, em ra hiệu cho tôi dừng lại. Anh, thôi tới đây được rồi, đưa xe đây em về, anh cũng về sớm đi. Chúng tôi lại đổi xe cho nhau, vẫn như thường lệ, em đứng chở tôi đi khuất dạng rồi mới về phòng. Vì mưa nên trời mau tối, tôi về để đi về thì đèn đường đã lên rồi. Vài con mỏng hóng bay trước đèn xe, rồi một con bay vào con mắt bên phải của tôi gây ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tôi dừng xe lại dụi mãi một hồi cũng hết, nhưng bỗng dưng lòng tôi dâng lên nỗi lo lo, bồn chồn kinh khủng. Hình ảnh em hiện lên trong đầu tôi dồn dập. Không được, tôi phải quay lại chỗ em. Lần theo trí nhớ một lần duy nhất tôi chở em về tận cổng trọ. Đó là lần mà em bị té xe. Cuối cùng, tôi cũng đứng trước cổng dãy trọ nhà đó. Nói là dãy trọ, nhưng chỉ có hơn 10 phòng, nhỏ bé, ẩm thấp. Phần lớn người ở trong dãy trọ này đều là dân phụ hồ. Tôi hồi hộp, chống ngực đập thình thịch, không biết phòng nào là phòng em ở. Tôi từ từ tiến vào dãy trọ. Mẹ con danh này, lấy xe tao đi, phá cho hư rồi giờ mang về à? Mày tưởng vác tiền đi sửa là xe tao được như trước à? Cậu ơi, cháu chỉ sửa lại được có bấy nhiêu thôi, tại người ta nói xe cũ quá, không sửa lại được. Mẹ mày, giờ mày đổ thừa cho xe tao cũ à? Tiếng một người phụ nữ chen vào chửi. Cái con trời đánh này, mày làm hư xe, bỏ xe tao cả mấy ngày trời ngoài đường, giờ còn đổ thừa à? Mày tưởng đi làm có mấy đồng tiền đó là ngon rồi phải không? Tiền này, tiền này. Sau đó là tiếng khóc xé lên. Tiếng khóc đó là của em. Đúng, tiếng khóc đó là của em. Căn phòng ở cuối cùng. Tôi lao tới đó như điên, dùng hai tay tôi bật cánh cửa ra đùng một cái. Trước mắt tôi, em đứng đó ôm mặt khóc như mưa. Trong phòng, một gã đàn ông trung niên, cạnh là một mụ béo, chắc chắn là vợ của gã đàn ông đó. Tôi chạy vào bên trong, ôm lấy khuôn mặt em. Tôi hiểu rằng vừa rồi, đi theo mỗi tiếng tiền này của mụ béo là những cái tát vào gương mặt mỏng manh của em. Đầu tóc em rũ rượi, da mặt em in lằn cả mấy ngón tay. Máu nóng tôi bốc lên ngùn ngụt, không thể kiềm chế nổi, tôi lao ngay vào mụ béo. Mẹ cái lũ khốn nạn này, tôi chỉ kịp chửi một câu đó, tung một đá vào người mụ. Gã đàn ông thấy vậy hoảng sợ, bỏ chạy ra khỏi phòng la làng lên. Những người ở gần đó xúm lại đông nghịt khu trọ. Gã đàn ông cầm cây chổi đập tôi. Tôi giơ hai tay lên đỡ, rồi tôi đâm đầu luôn vào gã. Cơn bực tức lên tới cực độ, tôi gồng tay lên, dồn hết lực vào tay, sẽ là một cú đấm cực mạnh vào mặt gã. Thế nhưng, cánh tay đầy lực ấy của tôi bị ngăn cản bởi cánh tay mềm yếu ấy của em. Em vừa khóc vừa cản tôi. Anh, đừng có đánh. Họ là cậu mợ em. Kể em đi, đừng đánh. Lựa ngay lúc đó, gã đàn ông lại bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chửi. Bà con tới mà xem này, vợ chồng tôi chứa nó, cho nó ăn ở. Giờ nó mang chai về đánh vợ chồng tôi. Cái loại cõng rắn cắn gà nhà, cái loại ăn cháo đá bát. Cút, cút ra khỏi nhà tao. Em buông tôi ra ngồi dệt xuống nền. Người em không còn tí sức sống. Em khóc rưng rức rồi hờn trách tôi. Anh, sao anh lại vào đây? Sao anh lại đánh họ? Cậu mợ em đấy, giờ em phải làm sao đây? Em khóc ôm mặt, nước mắt túa ra như suối. Tôi đứng như trời trồng khi thấy giọt nước mắt hờn trách của em. Cơn xung thiên của tôi cũng lắng xuống phần nào. Tôi ôm lấy em. Em không cần làm gì hết. Ở với loại người này thì không cần. Đi, đi với anh. Em ngồi khóc, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi ôm em an ủi. Nhưng cảm giác lúc này đây, tôi bất lực trước nỗi đau của em, mà không biết làm gì. Bên ngoài lao xao tiếng người, ông chủ dãy trọ tới cùng với hai anh dân quân ở phường. Hai anh dân quân thì mời tôi ra, đòi dẫn về phường làm việc. Nhưng may mắn ở đời còn có người tốt, đó là một bác cũng luống tuổi, đứng ra bênh cho tôi. Thôi mấy chú ơi, cũng không có gì, chỉ là chuyện gia đình thôi. Không có thằng này, con bé bị vợ chồng kia đánh lại như tử rồi. Bác ấy theo vỗ vai mấy anh dân quân rủ rỉ. Cuối cùng dân quân cũng không làm khó tôi. Họ nói tôi về đi, vào phòng trọ người ta đánh người là tôi đã sai rồi. Tôi cũng biết vậy, nhưng vì em tôi sẵn sàng chống lại bất cứ thứ gì, dù đó là pháp luật. Mụ béo điên cuồng ném đồ em ra cửa phòng chửi bới loạn xạ. Cái con khốn nạn, cút theo nó luôn đi. Mẹ mày, cho mày vô đây làm ăn, mới làm được có mấy đồng tiền là đã theo trai rồi. Cái loại mày, cái giống mày tao không chứa nữa. Em khóc nức nở, năn nỉ. Cậu mợ ơi đừng đuổi cháu, cho cháu ở với cậu mợ, cháu biết đi đâu. Nhưng mụ béo vẫn tiếp tục ném đồ em ra ngoài. Gã cậu của em thì đứng phân bua, kể tội em với mấy người hàng xóm. Nhìn thấy người mình yêu khóc lóc năn nỉ, đến nhũn người, lòng tôi đau đớn tột cùng. Tôi lại nắm tay kéo em đi. Đi với anh sẽ lo cho em. Đi, đi em. Em giằng tay lại lạnh lùng khỏi người tôi. Em cúi xuống nhặt từng món đồ bị vứt ra ngoài, cũng chỉ mấy bộ quần áo với vài thứ mà tôi giờ không nhớ rõ. Lúc đó tôi chỉ quan tâm tới em, không để ý gì nữa. Rồi em lại ngước nhìn tôi. Tôi kéo em đi ra ngoài cổng dãy trọ. Đây đó có vài tiếng nói. Tội nghiệp con bé. Bác tốt bụng chạy theo chúng tôi ra ngoài cổng. Cháu đi đi, đừng có ở với vợ chồng thằng này. Cháu mà về nữa là nó đánh chết cháu đấy. Ai lại cháu mình mà vợ chồng nó làm như kẻ thù. Rồi bác nói với thái độ rất bức xúc. Cháu dẫn con bé đi ở chỗ khác đi. Nó ở chung với vợ chồng này đánh nó hoài. Cái thứ gì đâu mà ăn uống say xỉn ở đâu về là đánh con bé. Con vợ thì xỉ vả suốt ngày. Ở chung với vợ chồng nó vậy sao mà sống. Việc nhỏ việc lớn gì cũng chửi, cũng đánh. Những lời đó như vết dao cứa vào lòng tôi. Xót xa đau đớn đến cực độ. Cứ tưởng rằng chỉ có ở công ty người ta mới ăn hiếp em. Cứ tưởng rằng chỉ cần bảo vệ em ở công ty là yên tâm em được sống bình yên. Tôi có ngờ đâu rằng khi trở về nhà em lại sống chung với cái loại người đó. Bị ăn hiếp bởi người ngoài đã đành, em còn bị ăn hiếp bởi những kẻ em gọi là cậu mợ. Tôi lại chở em đi trong đêm tối mịt mùng, trên con đường vắng vẻ thưa người qua lại, và cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Thiên thần của tôi ơi, em đang sống ngoài đời mà cứ như em đang sống trong một bi kịch nào vậy. Rồi em còn bao nhiêu nỗi khổ nữa, thân hình bé nhỏ yếu ớt ấy của em, sao chịu đựng nổi đây? Người ta thường nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng với em thì sau cơn mưa trời lại tối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bầu trời đêm sau cơn mưa chiều trở nên u ám và giá lạnh, hơi nước từ mặt đường bốc lên nghi ngút. Trên đường giờ cũng vắng người đi lại, chỉ còn lại tôi chở em đi trên con đường hun hút, thăm thẳm trong bóng đêm mập mờ. Em ôm túi đồ ngồi đằng sau tôi đã không còn khóc nữa. Tôi cũng không dám nói gì, bởi vừa thấy thương em, vừa thấy bực tức, lại vừa suy nghĩ bây giờ nên tính cách nào. Trước đây tôi cũng ở trọ cùng với một thằng bạn cùng quê, nhưng nó chung nghĩa vụ nên đi về lính rồi. Từ đó tôi ở một mình, nhưng tôi không dám nói em về ở chung, vì tôi sợ em nghĩ gì đó xấu cho tôi, rồi lại có khoảng cách với tôi. Tôi dừng xe lại bên cột đèn đường tỏa ánh sáng vàng vàng nhờn nhờn hắt hiu. Bây giờ về phòng anh nghen, nhưng mà về chỉ để tạm đồ thôi, rồi từ từ tính nha em. Em ngước đôi mắt mọng nước, ướt át nhìn tôi buồn rầu. Dạ, đi anh. Lời nói nặng trĩu, trong câu nói ấy chất chứa vô vàn ưu tư lo lắng. Cánh cửa phòng trọ mở ra, tôi bước vào đưa tay bật công tắc đèn. Đèn trong phòng sáng lên, căn phòng ít nhiều bừa bộn. Vào đi em. Em vẫn đứng ngoài cửa không nghe thấy, tôi phải gọi đến lần thứ hai. Châu, vào phòng rồi nghỉ đi em. Em ủ rũ đi vào, nhưng vừa bước vào phòng thì em đứng yên. Tâm trí em lúc này đăm chiêu, mặt buồn rười rượi. Trong lòng em chắc là sóng gió đang cuồng điên thịnh nộ. Tôi mang túi đồ em để vào một góc phòng, rồi rót một cốc nước từ bình nước lọc đưa cho em uống. Sau khi hút một ngụm vào miệng, em lại thẫn thờ. Em ngồi bệt xuống nền dựa lưng vào tường. Tôi đến ngồi kế bên an ủi em. Châu, đừng có buồn nữa. Ở đây nghỉ ngơi chút, rồi từ từ anh tính cho. Dạ, tôi tranh thủ lúc này sắp xếp lại một số thứ trong phòng cho gọn. Tôi lấy túi đồ của em tôi soạn ra. Quần áo lúc nãy bị bà mợ của em vứt ra ngoài nên dính bùn đất lấm lem hết rồi. Ngoài ra chỉ còn một đôi guốc cũ kỹ, cũ đến nỗi đã mòn đế lởm chởm. Tôi xếp đôi guốc ngay ngắn vào góc tường, rồi nghĩ ngay tới việc phải đi mua cho em một bộ đồ mới để thay. Cũng may là vừa lãnh lương nên giờ có thể thoải mái chi tiêu vào mấy việc này. Chợ Phú Chánh ảm đạm ngày mưa, về đêm những sụp quần áo vẫn bày bán những vắng tanh người mua. Tôi chọn cho em một cái áo sơ mi, một cái quần sóc rồi đưa cho em. Em vào kia mặc thử vừa không? Em lướt mắt nhìn qua, thấy cái quần sót em nói. Em không quen mặc cái này, mua bộ này đi anh. Em chỉ tay vào một bộ đồ caro màu hồng. Là cô gái Mường, ở tận xứ Thanh, trên vùng cao biên giới, nên khác với những đứa con gái nông thôn hiện đại hóa hay mấy đứa con gái thành thị, mặc quần sót đối với em lạ lẫm cũng đúng. Em vào trong thử bộ đồ caro bước ra. Em mặc rất vừa vặn, chỉ là một bộ đồ caro màu hồng bình thường. Nhưng em mặc vào thấy dễ thương lắm, làm cho tôi xao xuyến. Chị, lấy cho em ba bộ loại này. Tôi nói mà không đắn đo gì, em liền cản lại. Anh, ít thôi, còn đồ ở nhà nữa mà. Ừ, vậy thì lấy cho em hai bộ. Mua xong đồ cùng với một số đồ lặt vặt sinh hoạt, tôi chở em vào một chỗ bán hủ tiếu bên đường ăn tối. Kêu hai hủ tiếu mì, nhưng em cũng cản lại. Một tô thôi anh ăn đi, em không ăn đâu. Cô hủ tiếu thắc mắc. Bé, sao mà không ăn vậy cháu? Ăn tô nhỏ không? Cô làm cho. Dạ, bạn cháu đang mệt đó cô làm cho cháu hai tô nhỏ hết đi. Nói em mệt để cho người ta khỏi thắc mắc, mắc công giải thích. Thật ra tôi cũng không muốn ăn chút nào, nhìn em vậy ai mà nuốt nổi thứ gì. Nhưng tôi sợ không ăn em sẽ đói, nên cũng gọi ra hai tô hủ tiếu nhỏ để ăn với em. Lần đầu tiên dẫn em đi ăn mà em không khen ngon, tô hủ tiếu mì của tôi cũng gần hết. Còn em thì chỉ húp mấy muỗng nước lèo, tô mì vẫn còn nguyên. Em không có tâm trạng ăn gì nữa. Ngày mưa, hàng quán đã ế, mà gặp hai đứa tôi, chắc cô chủ quán ôm nguyên xe hủ tiếu quá. Tôi tính tiền rồi chở em về. Em này tối rồi, giờ về phòng anh ở lại đi nha. Không, không được. Chứ em định đi đâu? Anh, hay anh chở em lại chỗ cậu mợ em đi, về xin lỗi họ, rồi em ở đó. Chứ giờ ra ngoài như thế này em sợ lắm. Em sao vậy? Giờ mà em về đó để cho họ đánh chết em à? Thả bây giờ anh giam em lại, chứ không đời nào anh để cho em về đó. Em lại khóc, dòng nước mắt từ khóe lăn từ đuôi mắt trượt xuống gò má em. Em đã cố giấu anh, không cho anh vào phòng rồi. Vậy mà giờ anh không vào, để cho em chịu đựng một mình trong đó hả? Anh mà biết trước, anh đã mang em đi từ sớm rồi. Em không chịu ở phòng tôi, nên tôi đành phải đi kiếm phòng trọ cho em ở ngay trong đêm. Những dãy trọ ở gần tôi đều không có phòng trống, phải đi xa cách đó khoảng 2 km mới có phòng. Dãy trọ này ở trong hẻm, xung quanh là vườn cao su nên cũng hơi hoang tàn. Dọn phòng xong xuôi, tôi chạy về phòng lấy hết mền gối và những đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Tôi chạy qua lại chỗ em, tôi định sẽ nhường cho em dùng mấy thứ này đêm nay. Ổn thỏa mọi việc, trời cũng đã về khuya. Em ngủ một mình được không? Anh về nha. Sáng mai anh qua sớm. Dạ được anh yên tâm đi. Anh thấy lo, không sao đâu mà. Ừ, vậy anh về nhá. Tôi đứng dậy ra về, nhưng chỉ mới quay lưng ra tới gần cửa phòng, em bất ngờ từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, òa lên. Anh, đừng về, ở đây một mình em sợ lắm, sao lại về bỏ em lại đây chứ? Trong phút chốc tôi nhận ra mình vừa quyết định quá ngốc nghếch. Đúng, sao tôi lại bỏ em lại đây một mình? Tôi đã hứa là sẽ luôn bảo vệ cho em cơ mà. Em là một cô gái, ở chỗ lạ một mình thế này, sao khỏi không sợ hãi? Tôi ngốc quá, sao không hiểu điều này chứ? Tôi quay lại ôm em vào lòng thật chặt giải thích. Tại anh tưởng em không muốn cho anh ở lại. Ừ thôi anh không về nữa, anh ở lại với em. Thôi nín đi. Vì phòng không có gác, nên chúng tôi đều ngủ dưới nền. Em nằm phía trong vách, tôi nằm ngoài. Từ chiều tới giờ, em khóc vật vã nên có lẽ cũng mệt. Em ngủ ngon lành, giống như em đang cố chìm vào sâu trong giấc ngủ để tạm thời quên đi thực tại vậy. Tôi vẫn chưa ngủ được, kéo tấm mền mỏng đắp cho em. Thật đến cả dáng ngủ em nhìn cũng thấy thương rồi. Em nằm nghiêng, hai tay gấp lại kẹp vào giữa hai đầu gối. Cả người em phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng khuôn mặt em thì vẫn là khuôn mặt thiên thần non nớt, trong sáng như giọt mưa đêm, còn đọng lại trên lá non vào buổi sớm. Lúc này chắc nhiều bạn nghĩ tới việc dở trò nhỉ? Nếu như lúc này tôi lợi dụng để làm gì em, thì quả là một tội ác. Tôi không phải là một chí nhân quân tử gì, cũng là một thằng con trai bình thường thôi. Và trước thiên thần như em, tôi thấy mình phàm phu lắm. Nếu bạn yêu ai đó thật sâu đậm, sẵn sàng hy sinh vì người đó, thì bạn sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ đen tối nào với người đó đâu. Bạn nào từng yêu như vậy sẽ hiểu. Hôm nay là chủ nhật, cả tôi và em đều không đi làm. Tôi đang ngủ thì chợt thức giấc, nhìn thấy em đã dậy rồi. Em đang ngồi ủ rột trong một góc tối. Bên ngoài trời đã sáng, có chút ánh sáng nhẹ nhẹ theo kẽ hở của cửa sổ lọt vào phòng. Đã qua một đêm, tâm trạng của em vẫn chưa cải thiện mấy. Em vẫn còn buồn à? Không buồn sao được anh? Bỏ đi thế này em sợ cậu mợ mét nhà em, mọi người lại phiền lòng. Giờ em gọi về nhà đi, anh nói chuyện với nhà em cho. Nói cho nhà em biết em đã chịu đựng những gì. Thôi đừng anh, em sợ lắm. Mà em cũng đang lo không biết cách nào gọi về nhà đây. Lâu nay muốn gọi về nhà toàn phải nhờ mợ. Số gọi về nhà em bao nhiêu? Em không biết. Mọi lần mợ gọi, nhưng cũng gọi sang số hàng xóm thôi. Nhà em không có điện thoại. Nói tới chuyện này tôi cũng chợt nhớ là em chưa có điện thoại. Nên sau ăn sáng xong, tôi chở em lên thế giới di động trên đường Yết Xanh gần ngã 6, mua cho em một cái điện thoại Q-Mobile. Lúc đó có loại khuyến mãi, chỉ có 99k, nhưng nghe nhạc thẻ nhớ Bluetooth radio đầy đủ. Đây gần như là lần đầu tiên em tiếp xúc với điện thoại. Tôi phải chỉ cho em một lúc lâu mới biết sử dụng. Danh bạ cũng chỉ có số của tôi. Sau đó sẵn tiện, tôi chở em ra chỗ bến sông Bạch Đằng gần đó ngồi chơi. Cốt cũng là để em nhìn sông, nhìn trời mà khuây khỏa đi nỗi lo. Hai đứa ngồi trên ghế đá bên bờ sông, lần này là dưới gốc si dễ xùm xòa, tán lá rộng tỏa bóng mát rượi. Tôi cố gắng tâm sự với em nhiều lắm, khuyên bảo em đủ điều, chỉ muốn làm sao cho em yên tâm là bên em đã có tôi, em không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng tôi vẫn chưa đủ sức tác động để tâm trạng em trở lại bình thường. Vậy là tôi âm thầm nghĩ đến kế hoạch sẽ trở lại phòng trọ của cậu mợ em để giải quyết mọi vấn đề, sẽ chủ động hạ mình xin lỗi họ và đồng thời cũng xin họ để cho em cho tôi chăm sóc. Có như thế, chồng của tôi mới hết lo âu. Qua thứ hai, cả hai chúng tôi vào công ty thì mọi ánh mắt đều ngó nhìn. Tôi hỏi thằng Lâm thì nó nói bà Bích đồn trong công ty là Châu chửi lộn với cậu mợ rồi gọi tôi vào trở đi. Khốn nạn thật, đúng là miệng đời. Người ta có thể nói một sự việc theo bất cứ chiều nào mình muốn. Lúc đó xảy ra chuyện, không thấy bà Bích đâu mà giờ lại ăn nói bịa đặt. Nhưng tôi cũng mệt mỏi rồi, cũng chẳng thèm tranh cãi gì, chỉ muốn chú tâm làm ăn và cũng để là bình yên cho em. Lợi dụng lúc em đang làm, tôi âm thầm ra ngoài để tới phòng cậu mợ em như kế hoạch. Công ty chỉ cho ra ngoài khi có giấy ra cổng, có chữ ký của trưởng ca và chỉ được ra ngoài 30 phút thôi. Xin được giấy ra cổng rồi, ra ngoài rồi, tôi phóng xe như bay tới đó. Vì thứ hai và đang giữa buổi nên ai cũng đi làm hết rồi. Dãy trọ vắng tanh người, phòng nào cũng khóa cửa im ỉm. Tôi hít thật sâu trước khi bước tới căn phòng trọ cậu mợ em. May quá cửa chỉ khép hờ. Tôi đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Ai đấy ạ? Tiếng một thằng nhóc chừng 13 tuổi mở cửa thò đầu ra hỏi. À, anh là bạn của Châu. Ba mẹ em đâu rồi em? Dạ, ba mẹ em đi làm hết rồi. Chị Châu cũng không có ở phòng. Chị Châu cũng không có ở đây nữa. Ừ, anh biết rồi. Chị Châu đang ở chỗ anh. À, có phải anh là cái người chở chị Châu đi đúng không? Ừ, đúng rồi. Giờ anh tính qua đây nói chuyện với ba má em. Chị Châu sao rồi anh? Anh vào phòng chơi. Có vẻ như cu em này rất quý Châu. Hôm bữa em đi chơi về tối, tới nhà thì em mới biết chị Châu bị anh chở đi rồi. Em nhớ chị lắm. Ừ, hèn gì hôm đó không thấy em. Tối đó ba mẹ em có nói gì nữa không? Bố mẹ la mắng chị Châu quá trời luôn. Bố mẹ em còn gọi về cho Dượng nữa. Dượng nói cứ để chị Châu đi đâu thì đi, nhưng phải nói chị gửi tiền về là được. Ủa, sao bố chị Châu kỳ vậy? Dạ, chị Châu khổ lắm đó anh. Dượng uống rượu lại ít đi dẫy lắm. Mẹ chị mất rồi, nhà chị còn có một thằng em nhỏ hơn em 2 tuổi, nhưng mà bị bệnh đang ở nhà, không đi đâu được. Chị vào đây đi làm là để gửi tiền về nhà mà. Rồi cô em này kể về quãng đời lúc trước của Châu cho tôi biết. Bố em chỉ suốt ngày uống rượu, không đi làm nương rẫy gì cả. Một mình mẹ em lo cho cả nhà, mẹ em làm việc quá sức mà sinh bệnh mất. Rồi hai chị em Châu lớn lên, lại phải đi làm rẫy để sống từng bữa. Cách đây khoảng 1 năm, một hôm đi rẫy về, hai chị em Châu thấy có một trái mít chín trên cây, đói bụng nên Châu ở dưới, kêu em trai Châu trèo hái. Em trai Châu trượt tay té ngã xuống đất, đến nỗi chấn thương dây chẳng cột sống, khiến bại liệt. Lúc ấy nhà nghèo, lại không có tiền đưa em trai Châu ra bệnh viện. Châu quá thương em trai, cảm thấy có lỗi, nên em tìm mọi cách kiếm tiền chữa trị cho em trai. Rồi em nghe theo thằng anh họ em, con của cậu mợ, cũng chính là anh trai cả của cu em đang kể về Châu cho tôi nghe. Thằng này làm mối dụ em ra Hà Nội làm việc có lương cao. Em thật thà nghe theo, rồi em bị nó bán qua cho người khác, dẫn qua Trung Quốc. May nhờ có công an giải cứu, nên em về được. Còn thằng anh họ của em đi tù. Cậu mợ em bênh con, nói rằng là do em mà thằng đó bị liên lụy, bị oan phải đi tù, chứ không phải là dân buôn người, nên từ đó mới ghét em, mới đối xử với em như vậy. Trở về với bàn tay trắng, em trai em vẫn còn nằm liệt đó, chưa có tiền chữa trị. Em xin cậu mợ em cho theo vào Bình Dương tìm việc, vì lúc này nhà cậu mợ em đã chuyển vào đây trước rồi. Có bạn có thắc mắc là tại sao cô em lại kể thẳng với tôi mà không bênh vực cho nhà em không? Tôi cũng có một câu hỏi thắc mắc như vậy với cô em này. Tại anh em phá phách lắm, vì anh ấy mà nhà em mất hết nương rẫy, phải chạy vô tới trong này làm ăn. Với lại ông ấy hay đánh em, cả bố mẹ em cũng bênh anh ấy. Mỗi lần em đánh lại thì bố mẹ em đều chửi em. Trẻ em vùng cao ngây thơ thật, anh đánh em thì em phải đánh lại, bố mẹ không cho em đánh lại anh, ghét luôn bố mẹ. Giờ tôi mới hiểu tại sao em không dám ra ở riêng mà phải sống với cậu mợ để chịu đựng tủi khổ rồi. Cũng bởi em nghĩ rằng em đang mang ơn họ, họ còn là mối liên lạc duy nhất của em với nhà. Không có họ, em chẳng bám víu được vào ai ở cái xứ xa lạ này. Còn giờ thì em đã có tôi rồi, thiên thần muốn khổ của tôi. Không gặp được cậu mợ em, tôi lấy số điện thoại của họ rồi đi về. Trước khi về, tôi dẫn cô em ra quán cho nó ăn một tô phở, coi như cảm ơn. Được ăn, thằng nhỏ cứ díu ra díu dít với tôi. Khi về, nó còn nói, tôi nhớ chở chị Châu về thăm nó. Xin công ty ra ngoài 30 phút, mà giờ ra ngoài tới hơn 2 tiếng. Năn nỉ mãi bảo vệ mới cho vào, nhưng bị lập biên bản vi phạm nội quy, trừ 100k, coi như hôm nay làm không công. Tối đó tôi gọi điện nói chuyện với cậu mợ em, mở loa ngoài to ra cho em nghe. Họ nói rằng em đi họ còn đỡ phiền. Tôi hỏi họ số điện thoại để gọi về nhà em, họ cũng đưa ngay. Cũng ơn trời là giải quyết được mọi chuyện êm xuôi, tâm trạng em dần trở lại bình thường. Những ngày sau đó, ban ngày thì đi làm, đêm về tôi ngủ phòng em, ăn ở phòng em, còn phòng trọ tôi bỏ không. Chúng tôi hệt như một đôi vợ chồng trẻ vậy, nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn. Tôi không muốn làm gì để cho em phải mất đi vẻ đẹp trong sáng mà em đang có. Ngày tháng tươi đẹp khi có em để yêu thương, để bên cạnh em lo lắng chăm sóc cho em. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn phấn đấu, đầy tinh thần làm việc. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể cùng với em xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, bỏ qua sắc độc, tôi yêu em hơn cả chính mình. Em cũng vì tôi, rất siêng năng nấu cơm cho tôi ăn, mặc dù đi làm về, cả hai đều mệt mỏi. Em tập nấu món xôi đậu, xôi mặn chát, nấu món bún măng chẳng có mùi lai gì. Nhưng mà tôi ăn hết, cảm giác cái này là do chính tay người mình yêu thương làm cho mình ăn đây này, là ăn được hết. Em còn nấu mấy món khác nữa, em nói là món ăn của người Mường, ăn vào lạ lạ, quen dần thì thấy cũng ngon lắm. Em còn dạy tôi nói vài tiếng Mường, tôi thấy cơ bản nó cũng giống tiếng Kinh đến 80%, nghe vui vui tai. Rồi em kể người Mường ăn rằm tháng 7 và ngày mùng 2 tháng 9 lớn hơn ăn Tết ta, nhiều cái nghe lạ lẫm lắm. Có những chiều mưa, em ngồi trong phòng nhìn ra cửa, ngắm mưa ánh mắt xa xăm. Tôi hỏi em thì nói là nhớ nhà, vậy là tôi ngồi với em luôn. Hai đứa cùng nhau nhìn mưa, nói chuyện đất trời. Một chiều đi làm về sớm, chúng tôi lại đi dạo công viên thành phố mới. Vào công viên, mới vừa đi dạo mấy vòng, trời lại sắp đổ mưa. Chúng tôi chỉ kịp chạy vào mái hiên của nhà hàng Lucky Square gần đó núp mưa. Mưa mệt thật em ha, hình như trời ghét tụi mình, cứ ra ngoài dạo là trời lại mưa. Anh ghét mưa. Em à, ghét anh. Ừ, sao lại ghét anh? Tại anh ghét mưa. Sao chứ? Gì kỳ vậy? Có mưa, tụi mình mới được bên nhau này. Ờ ha, à em tin không? Nếu trời mưa mà mình nhắm mắt, ngửa mặt lên trời nói, ông trời ơi, đừng mưa nữa, là trời sẽ ngừng mưa đó. Vậy anh làm thử đi. Không, xinh đẹp dễ thương như em nói trời mới nghe, xấu như anh nói trời không có nghe. Ờ, anh nói cũng đúng. Đúng gì? Anh xấu trai, nhưng mà anh có duyên. Thôi mệt quá, giờ có chịu làm cho trời sững mưa đi không? Còn đi chơi đây này, anh làm thử trước cho em xem đi. Tôi nhắm mắt ngẩng đầu đọc thần chú rồi mở mắt ra. Trời vẫn mưa. Tôi nhìn sang em. Thấy chưa, trời có chịu sững đâu. Em làm đi. Em thật thà làm theo. Đôi mắt em nhắm lại, ngẩng đầu lên trời nói, ông trời ơi, sững mưa đi. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của em đang mấp máy, gương mặt mịn màng trong suốt đang ngẩng lên, tôi liền đưa tay đặt lên vai em, kéo em sát vào người tôi, đặt một cái hôn lên đôi môi hồng xinh xinh đang mấp máy của em. Chỉ vừa môi chạm môi là tôi thả ra thôi. Em choàng mở mắt nhìn tôi tròn xoe. À, anh làm gì thế? Ông trời nói không ngưng mưa được, nên bổ cho em một cái hôn, kêu anh hôn dùm á. Lừa em. Ngoài trời mưa vẫn rơi, cây lá đung đưa xào xạc như hòa vào niềm hạnh phúc của chúng tôi. Có ai đã từng nói rằng mọi sự đổ vỡ đều bắt đầu từ sự vô tình? Và đúng như thế, chỉ là vô tình, vì vô tình mà thôi. Được bên nhau, cả em và tôi đều quên đi những muộn phiền, lo âu vụn vặt hàng ngày. Mỗi lần nhận lương chúng tôi đều phải gửi về cho gia đình. Số tiền còn lại đủ cho chúng tôi xoay sở trong sinh hoạt. Cuộc sống đơn giản hạnh phúc mà trong đời này tôi khó có thể tìm lại. Có những hôm trời mưa lớn, đi làm về chỉ biết ăn rồi ngủ. Buổi tối ở nhà lại buồn, nên tôi chở em đi dạo loanh quanh Thủ Dầu. Thủ Dầu chỉ là thành phố vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy mà Thủ Dầu không có những cung đường đông nghẹt người, mà chỉ có những con phố nhỏ lưa thưa người đi. Mưa xuống, Thủ Dầu cũng lung linh bởi những vũng nước đọng trên đường phản chiếu ánh đèn điện nhập nhòe. Tôi thường chở em đi lên ngã sáu uống sữa, ăn bánh tiêu, rồi vòng lên chợ Thủ ngắm đồ. Chỉ ngắm thôi chứ không mua. Đôi khi lại ghé bến Bạch Đằng nhìn sông nước chán chê, lại trở lại công viên Phú Cường ngồi chơi đến khuya mới về. Em ngây thơ lắm, nhưng lúc tôi trao em nụ hôn mà em cũng không biết đón nhận, cứ lúng ta lúng túng, có khi lại hôn vào mũi tôi. Rồi thời gian ấy cũng trôi qua. Hôm nay đang làm thì em lên phòng y tế ngồi nghỉ. Em nói mệt, tôi xin công ty chở em về. Hôm đó em làm tôi cũng phát lo, hỏi han đủ thứ. Cuối cùng em nói chỉ là chuyện của con gái thôi. Qua vài bữa sau, trong lúc ăn tối, em nói chuyện với tôi. Anh, hết tuần này anh về lại phòng đi, đừng ở phòng em nữa. Ô sao vậy, nói giỡn hay nói chơi đó? Em nói thật đấy, em ở đây cũng quen rồi, anh về lại phòng mình ngủ đi. Giận gì anh hả? Không anh, mình chưa đâu vào đâu, ở thế này cũng không hay. À, nếu em muốn vậy thì cũng được. Ừ, nhưng mà vẫn phải chờ em đi làm đấy nhá. Tới bữa thì vẫn ăn bên này, em nấu anh ăn, nha. Ừ, sao cũng được mà, em thấy thoải mái là được. Hơn 2 tháng nay, giờ mới trở về phòng, bụi bặm bám đầy, thật ra thấy cũng phí, không ở mà cũng không trả phòng, phải nộp 2 tháng tiền phòng không lông, nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình. Mang tiếng là tôi ở phòng riêng, nhưng cũng chẳng khác lúc trước mấy, hầu như tôi vẫn ở bên em mỗi ngày. Sáng qua phòng chở em đi làm, chiều trở về, hai đứa đi chợ nấu ăn, xong rồi ăn tối, rồi khuya tôi mới về phòng ngủ. Hạnh phúc là như vậy, nhưng tôi cảm nhận từ sâu thẳm trong tâm hồn em, những nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Sáng nay đang làm thì em nói đau bụng phải xin về, tôi hỏi thì em nói chỉ là tới ngày thôi, tôi trở về phòng cho em nghỉ ngơi, sau đó lại trở vào công ty làm việc. Những tuần sau đó, em dai lại xin về, khi thì nói đau bụng, khi thì đau đầu, khi thì nói mệt đủ kiểu, nhưng lần gần đây em đòi tự về, chứ không cần tôi chở. thấy em cũng chỉ bị nhẹ nên tôi cũng đồng ý đưa xe cho em về. Hôm nay em xin về rồi, chiều gọi điện thoại hỏi thăm em nhưng em không bắt máy. Tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra, đành mượn xe thằng Lâm về trước, cho thằng Lâm đi quá giang đứa khác về, mai trả xe. Tôi phóng xe như bay về phòng, trong lòng không biết có chuyện gì không mà gọi em 2-3 cuộc điện thoại, em vẫn không nghe máy. Về tới phòng thì em đã đi đâu mất rồi, phòng khóa cửa ngoài, em đi đâu được chứ, không phải là đang bệnh sao? Nghĩ là em đi loanh quanh tới phòng hàng xóm, nên tôi hỏi thăm vài phòng gần bên, cũng không ai biết. Chợt nghĩ ra, chắc là có thể chiều em khỏe nên đi chợ rồi, hy vọng là vậy. Tôi dắt xe ra cổng định đi lên chợ tìm, nhưng xe dở chứng, để máy không nổ. Vừa bực mình vừa nôn nóng, nên tôi dắt bộ. Ra ngoài phòng vài chục mét, ở bên kia đường có tiệm sửa xe, tôi dắt xe vô đó cho thợ coi xem sao. Trong lúc chờ sửa xe, nhìn qua bên đường, từ đằng xa, tôi thấy có người chở em về dừng lại trước cổng dãy trọ một khoảng xa. Vội vã băng sang đường đứng ở một chỗ khuất, tôi thấy em xuống xe, cởi trả nón bảo hiểm cho người đó, rồi nói cười đon đả. Sau đó em đi bộ vào phòng trọ. Không thể tin được, chẳng lẽ xe tôi chỉ bị nghẹt xăng nên sửa rất lẹ, để xe nổ rồi tôi chạy xe thật nhanh vào phòng em. Cửa chỉ khép hờ, tôi mở cửa ra, em đứng trong phòng giật thót, khiến chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống. Em vội vã nhặt lên. Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy? Tại hôm nay hết hàng em, với em đang bệnh nữa nên anh về sớm xem em sao rồi. Em không sao, khỏe rồi, anh đừng lo. À mà anh vừa mới từ công ty về luôn đó hả? Ừ, sao? Dạ, không có gì. Rõ ràng là em đang hỏi dò tôi, em muốn xem thử tôi có phát hiện gì không, nhưng tôi cố tỏ ra chưa biết gì để coi sao. Tối đó tôi lén lấy điện thoại em xem, nhưng tất cả tin nhắn cuộc gọi đều bị xóa cả rồi, ở mục nào cũng báo trống. Tôi vào xem thời lượng gọi đi, thời lượng gọi đến, cái nào cũng có thời lượng nhiều, mặc dù điện thoại em chỉ gọi cho tôi và mấy người quản lý trong công ty. Qua vài bữa, như thường lệ, tôi qua phòng chờ em đi làm, nhưng em lại nói với tôi là em mệt, không đi làm được, nói tôi điện thoại xin phép trưởng ca dùm. Sau khi gọi điện thoại xin nghỉ cho em, tôi hỏi, sao em bệnh hoài vậy, có mệt lắm không? Anh trở lên bệnh viện 512 giường khám nha. Thôi thôi không cần đâu anh, tại trời mấy hôm nay nắng mưa thất thường nên em bị cảm thôi, nghỉ ngơi tí mai là khỏi ngay, không cần đi khám gì đâu. À ừ, vậy ở phòng nghỉ ngơi đi, có gì gọi điện thoại cho anh liền nha. Có muốn ăn gì không, chiều về anh ghé mua. Nhạt miệng lắm, em không muốn ăn gì hết, anh đừng mua tốn tiền. Ừ, vậy đóng cửa phòng lại nghỉ đi, anh đi làm nha. Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, tôi quyết định hôm nay cũng sẽ nghỉ, để theo dõi thử có thật là em bị bệnh hay không. Vì tôi thấy em không giống bị cảm, mặt em chỉ tím tái một chút thôi. Tôi ra ngoài, qua quán nước đối diện ngồi nhìn sang, cuối cùng chuyện mà tôi không muốn thấy cũng đã xảy ra. Một lúc lâu sau, có một gã thanh niên đoán khoảng trên dưới 30 tuổi vào dãy trọ rồi đi ra. Em ngồi đằng sau xe hắn, nhìn ngó xung quanh lo lắng như sợ có ai nhìn thấy. Cả hai phóng xe đi theo hướng lên Thủ Dầu Một. Tôi vội vã phóng xe đi sau, nhưng bị mất dấu vì dừng đèn đỏ. Tôi buồn bã chán trường trở về quán nước gần phòng trọ em ngồi chờ. Tôi giả vờ gọi điện thoại cho em. Alo Châu Hà, khỏe chưa? Dạ, còn hơi mệt anh. Giờ đang ở phòng à? Dạ. Sao nghe tiếng xe như đang ở ngoài đường vậy? À, tại em đang đi ra ngoài mua ít thức ăn. Thiên thần của tôi, từ bao giờ em biết nói dối vậy? Em và người đó đi đâu, làm gì sau lưng anh? Cơn hờn ghen len lỏi nổi lên trong lòng tôi. Tôi ngồi mãi tới chiều, gần tới giờ mọi hôm tôi đi làm về, thì thấy người đó chở em tới cách phòng trọ một đoạn, chỗ hôm trước. Em lại tươi cười cởi nón bảo hiểm đưa cho người đó, rồi em đi bộ vào, trên tay xách theo một bịch thức ăn. Tôi chợt nhớ lại mình lúc trước, cũng chở em cách phòng trọ một đoạn, dưới gốc cây bằng lăng già, em đi bộ vào phòng chứ không chịu cho tôi chở tới tận phòng. Và giờ, em lại làm như vậy, với một người khác. Những ý nghĩ khác về em xuất hiện trong tôi. Tôi vào phòng em, vẫn giả vờ đi làm về, còn em thì giả vờ cả ngày nay ở phòng. Em vẫn bình thường, cười cười nói. Hôm nay, em còn chườm người lên hôn trán tôi. Nhưng tâm trạng tôi lúc này chẳng còn thích thú với cái hôn đó. Mặc dù đây là lần đầu tiên em chủ động hôn tôi. Em đang nghĩ gì? Em đang làm gì? Tại sao em lại dối gạt anh? Anh chưa đủ tốt với em sao? Những ý nghĩ đó cứ xoáy vào tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể để ý tới việc gì. Điện thoại em hay liên lạc tới một số lạ nào đó mà em không lưu trong danh bạ. Em cũng dần dần ít nói chuyện với tôi hơn. Có hôm em còn không muốn đi chợ nấu ăn như trước nữa. Em vẫn lấy lý do là mệt. Tôi âm thầm kiểm tra thử ví tiền của em, thấy trong đó có hơn đến 5 triệu, mặc dù ngày nhận lương gần đây nhất cũng đã gần 2 tuần rồi. Có lẽ em đã không còn yêu tôi nữa rồi. Những ngày tiếp theo, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi mất ngủ liên tục, cảm thấy chán chường tất cả, nhưng tôi vẫn chưa nói gì với em. Tuy hàng ngày vẫn chờ em đi làm, nhưng tôi cảm nhận hình như có bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách chúng tôi. Thiên thần của tôi đã có người khác rồi. Có lẽ người đó tốt hơn tôi, lo cho em đầy đủ hơn tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn còn yêu em lắm. Sáng nay, em lại một lần nữa xin nghỉ làm đi về. Và tôi cũng lén về theo. Vẫn thấy em đi cùng gã trai lạ, đi lên hướng Thủ Dầu Một. Lần nào đi theo tôi cũng bị mất dấu vì dừng đèn đỏ. Lúc thì xe dở trứng. Gã đó là ai chứ? Ở Bình Dương này, ngoài tôi và gia đình cậu mợ em ra, em có quen biết ai nữa đâu. Và tôi đi đến quyết định cực kỳ ngu ngốc. Tôi chọn sẽ rời xa em, nhưng không phải ngay lập tức, mà sẽ từ từ. Tôi cho rằng như vậy thì sẽ bớt đau khổ, và em cũng đỡ khó xử hơn. Dự báo thời tiết nói nay gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên Nam Bộ sẽ có mưa nhiều. Sáng nay thức dậy, ngoài trời đang mưa rả rích, em lại nói mệt không đi làm nữa. Tôi cũng chẳng hỏi han gì, lên xe đi làm luôn. Tôi cũng không thèm theo dõi em nữa, vì những gì tôi nhìn thấy chỉ làm cho tôi đau lòng mà thôi. Tối đó tôi không về phòng em ăn tối, cứ nghĩ tới những món em nấu cho tôi là từ gã kia mua, là tôi không thể chịu nổi. Tôi rủ mấy đứa trong công ty đi nhậu cho đỡ buồn. Tôi kéo chúng nó vào một quán ốc bên đường, kêu thùng bia thêm mấy món nhậu rồi chiến. Bên ngoài trời mưa lành lạnh, tâm trạng lại không vui, nên tôi uống cứ ồng ộc vào miệng mà chẳng thấy thấm. Càng về khuya, trời lại càng mưa to thêm. Lúc này đã 9 giờ tối rồi. Đang nâng cốc thì thằng Lâm kêu lên: "Du Du, bé Châu kìa." Nhìn theo hướng nó chỉ, bên ngoài tôi thấy em ướt mưa rầm rề. Tôi giả vờ như không thấy. Em đi vào cạnh tôi: "Anh Du, về đi. Khuya rồi đừng uống nữa." Tôi lạnh lùng không đếm xỉa gì tới lời nói của em. Đưa cốc bia đang lỡ dở trên tay, tôi nốc ửng ực: "Anh Du, về đi. Uống nhiều say về nguy hiểm lắm. Đi với em chở anh về." Mấy thằng bạn sồn lên: "Ngồi uống với bọn anh đi em, mình mày ướt hết rồi kia kìa. Đi nhậu có má nhỏ tới rước về luôn. Em mường mày kêu về kìa, giờ sao?" Tôi vẫn làm thinh, em không để ý gì tới mấy thằng trong bàn. Em nhìn tôi tiếp tục giục: "Anh ơi, khuya rồi, uống xỉn rồi sao mai đi làm, anh..." Em chưa kịp nói hết lời, tôi đứng phát dậy, kéo tay em ra ngoài quán giữa trời mưa to. Có men vào người, nhìn thấy tôi lại nghĩ về những việc em làm sau lưng tôi, làm tôi tức điên lên. Thêm cái tự ái của một thằng con trai đang nhậu mà bạn gái kéo tôi về, tôi kéo ra ngoài mắng em: "Em làm gì vậy? Làm gì mà người ngượm ướp nhem thế này? Thiệt tình, anh đi nhậu với bạn bè thì liên quan gì tới em? Em về ngủ trước đi." Nước mắt em bắt đầu giàn giụa: "Anh, em đi tìm anh từ tối tới giờ, không thấy anh đi làm về, điện thoại anh cũng thuê bao, em lo lắm, mình về đi anh." "Hả? Đi tìm anh làm gì? Không phải em đang muốn tránh xa anh sao? Đầu tiên là kêu anh ở về ở phòng riêng, rồi trốn làm, ở nhà đi theo thằng khác. Bộ em tưởng anh không biết à?" Anh biết hả? Người đó chở em đi. Đi đâu? Đi nhà nghỉ hả? Anh, em không phải vậy đâu. Anh mình về đi rồi nói." Cả hai chúng tôi đứng giữa trời mưa cãi nhau. Tóc em xõa rối vì nước mưa, em run lên bần bật. Tôi thấy nhưng chẳng thèm lo lắng cho em như trước nữa. "Anh nói rồi, em về phòng em ngủ đi. Anh nhậu xong về phòng anh, bây giờ mình chẳng liên quan gì tới nhau nữa đâu." Nghe câu nói này của tôi, em hốt hoảng ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở, vì em biết chẳng thể nào giải thích được hiểu lầm này. "Anh đừng nói như vậy, đừng bỏ em, năn nỉ anh đó." Những lời nói đó tôi chẳng còn có cảm xúc gì. Tôi đẩy em ra hét lớn: "Về đi." "Vậy khi nào về? Anh gọi điện thoại em đến trở về nha. Anh xỉn rồi đi nguy hiểm lắm." Tôi móc cái điện thoại ra trọi xuống giường. Chiếc điện thoại tan tành. Sau đó tôi bỏ vào bàn nhậu. Em đứng đó nhìn theo tôi, khóc nức nở, rồi lặng lẽ đi bộ về giữa cơn mưa đêm răng răng khắp trời. Đêm nay dường như mưa lớn hơn, gió cũng thét gào từng cơn buốt giá. Một mình em đi bộ giữa trời mưa đêm mịt mùng bóng tối. Em khóc, nước mắt hòa cùng với mưa. Bao nhiêu giọt mưa rơi trong đêm nay là bấy nhiêu tội lỗi mà tôi đã nợ em. Vì ra ngoài nói chuyện với em nên tôi cũng bị ướt, người rít rít khó chịu. Em về rồi tôi cũng chẳng buồn uống nữa, ngồi suy nghĩ, đầu óc như muốn nổ tung. Uống thêm vài ly nữa, cảm thấy mất hứng nên mấy thằng bạn cũng rủ nhau về. Tính tiền xong, tụi nó về trước hết. Tôi ra xe không thèm mặc áo mưa gì cả, cứ vậy mà đội mưa về. Những giọt nước mưa đập vào mặt đau rát, làm cho tôi tỉnh ra. Tôi giật mình nhận ra là tôi vừa để em đi một mình trong đêm mưa to gió lớn. Lo lắng cho em, tôi phóng xe thật nhanh về phòng em, xem về phòng có an toàn không. Thật may, phòng em tắt điện rồi, cửa phòng cũng khóa, em đã ngủ rồi. Tôi âm thầm đi về. Sau cái đêm đó, em và tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không còn qua phòng chờ em đi làm, cũng không ăn bên phòng em mà đi ăn tiệm. Vào công ty gặp mặt cũng chỉ nhìn nhau rồi thôi. Mấy nay em đi làm bằng xe đạp, không biết ở đâu em có chiếc xe đạp đấy nữa. Em lại trở về những tháng ngày mới vào công ty, một mình lầm lũi đi làm, lầm lũi đi ăn trưa, giờ nghỉ cũng ra ghế đá ngồi một mình. Mỗi lúc em nhìn tôi, ánh mắt buồn lắm, ánh mắt đầy sự hối lỗi, kêu gọi tôi hãy nói chuyện với em đi. Nhưng không biết sao tôi lại có thể sắt đá đến thế. Có lẽ lòng tự ái của tôi quá cao, hay những suy nghĩ tiêu cực vẫn chưa lắng xuống. Tôi không nói gì với em. Hôm nay gặp em ngoài cổng, em đứng đợi tôi. Anh Du, hôm nay anh làm có mệt không? Sao về trễ vậy? Em đợi anh mãi. Đợi chi? Về đi, ai biểu đợi? Anh ơi, anh đừng có lạnh nhạt với em được không? Đừng có phiền anh nữa, làm về đã mệt lắm rồi. Em lặng thinh nhìn tôi buồn rầu, tôi quay đầu xe qua hướng khác đi mất hút. Tôi nghĩ cứ làm cho em ghét mình đi, cứ đối xử tệ với em đi, để cho em ghét tôi mà ra đi, mà không phải bận tâm khó xử gì. Vì em đã phản bội tôi, nghĩa là em yêu gã đó hơn, được ở bên gã đó chắc em sẽ hạnh phúc hơn. Dù gì thì một thằng như tôi, quanh năm suốt tháng lương ba cọc ba đồng, sau này tương lai sẽ làm em khổ thôi. Đang ngồi uống nước trên căng tin, thằng Lâm hỏi, ủa, em châu của mày sao nghỉ vậy Du? À, chắc nó lại bệnh, nên xin nghỉ nó mà, mai lại đi làm. Không, nghỉ luôn kìa, sáng lên nhân sự xin giấy phép, tao thấy nó đi trả đồng phục với nhận lương mà. Cái gì? Mày nói gì chứ? Chứ mày không biết hả? Tôi đứng bật dậy chạy lên phòng nhân sự, người ta nói em xin nghỉ luôn rồi, em đã không đi làm từ hôm qua, hôm nay vô làm thủ tục nghỉ việc thôi. Không thể như thế được. Tôi lấy xe phi ra khỏi công ty, bỏ lại sau lưng tiếng la ó của bác bảo vệ vì ra ngoài mà không có giấy tờ gì cả. Về tới phòng em cũng trả phòng rồi. Em đi đâu? Đầu óc như quay cuồng. Giây phút này tôi cảm thấy tôi rất yêu em, rất cần có em. Tôi không thể thiếu em trong cuộc đời này được. Tôi điên dại, cuống cuồng phi xe qua nhà cậu mợ em. Cũng may lúc này là buổi trưa, họ đi phụ hồ về rồi. Cô chú, Châu có qua đây không? Mày chở nó đi rồi, sao giờ còn tới đây hỏi? Châu đi đâu mất rồi? Không, không còn ở chỗ cháu nữa. Mặc xác nó, ngu thì chịu, nó không qua đây. Hỏi thằng cu em nó nói cũng không biết. Tôi gọi về nhà em, ba em cũng nói không biết, ba em cũng không nghe em nói gì. Tôi chạy đồn chạy đáo vô công ty, hỏi mấy người công nhân ở bộ phận của em. Họ cũng bất ngờ vì em nghỉ, chẳng ai biết thông tin gì cả. Châu của tôi, thiên thần của tôi, em đâu rồi? Tôi bình tĩnh nghĩ lại, em không thể đi đâu một mình mà không nói với ai được. Em nhút nhát thế cơ mà. Tôi tỉ tê với cậu em, rủ ông ấy đi nhậu. Cậu em là con ma men, nghe nhậu là đi liền. Ra ngoài quán nhậu tôi dần dà hỏi thăm. Châu bỏ cháu đi rồi chú, không biết Châu đi đâu, cháu buồn lắm. Ờ thì chắc nó đi đâu rồi về đó mà, buồn làm gì? Không, Châu trả phòng, rồi còn đổi số liên lạc nữa. Cháu không liên lạc được nữa. Không biết có chuyện gì không? Yên tâm, không sao đâu. Sao chú biết? Châu đi có nói gì với chú không? Ờ, không mà, có nói gì đâu. Thật không? Ờ, thật ra nó đi đâu chú cũng không biết. Nhưng mà nó còn gửi một túi đồ ở phòng chú đấy. Nó mang đi không hết. Túi đồ gì? Chú cho cháu xem được không? Hình như mấy thứ linh tinh thôi. Cứ xong chầu này đi, rồi về chú lấy cho. Ông ấy ngồi uống mãi, dài dẳng, lòng tôi thì nóng như lửa đốt, vậy là có hy vọng rồi. Bực mình, tôi chuốc cho ông ấy uống say một hồi, đến lúc say không uống được nữa mới chịu về. Tôi dìu ông ấy vô phòng. Đâu chú, đồ của Châu đâu? Ông ấy chánh choáng say chỉ tay vào góc phòng, túi đồ trơ trọi nằm đó. Tôi vội quá thả ông ta té phịch xuống nền lao tới lấy túi đồ. Lúc này trong phòng không có ai, tôi sợ lỡ như mợ của em về sẽ đuổi tôi, nên cầm vội túi đồ. Tôi phóng ra xe đi về như một tên trộm. Về phòng, tôi lục tung cái túi sách ra, chỉ có vài thứ lặt vặt. Rồi trong một ngăn nhỏ, tôi lôi ra một vài vỉ thuốc cùng với tờ chuẩn đoán bệnh. Họ và tên Hà Thị Châu, kết quả viêm gan B, xơ gan. Thì ra là em bị bệnh thật, vậy là em đã một mình chịu đựng suốt thời gian qua sao? Trời ơi, tôi quá tàn nhẫn với em rồi. Tôi qua phòng em, một số đồ đạc em còn để lại khá nhiều. Tôi hỏi thuê lại căn phòng đó luôn, vì hy vọng em sẽ quay lại lấy đồ. Nhưng bà chủ nhà một mực nói là em trả phòng rồi, còn nói cho bà chủ những thứ đồ ấy luôn. Tôi hỏi em đi với ai, biết em đi đâu không? Bà ta thấy em lên xách đồ ra đón xe buýt, nhưng không biết đi đâu. Tôi bỏ làm luôn mấy ngày không thèm xin phép, tôi ủ rũ chẳng thiết làm gì. Đến ngày thứ ba, vào buổi sáng sắc trời âm u, vì những đám mây đen trên trời đang chờ trực đổ xuống, có tiếng xe dừng lại trước phòng tôi, sau đó là tiếng gõ cửa. Tôi đang nằm uể oải đứng dậy ra mở cửa. Ủa, em là Du đúng không? Bé Châu đâu rồi em? Chính là gã hay chở em đi. Cả tôi và gã đều bất ngờ, bối rối nhìn nhau. Châu không có ở đây. Mà anh là ai mà hỏi Châu? Châu đi rồi. Ủa, đi bao giờ? Châu không đi khám bệnh sao? Hôm nay tái khám mà. Tôi không kịp mời anh ta vô phòng, cứ đứng ngoài cửa hỏi tới tấp. Ủa, sao anh biết hôm nay Châu tái khám? Thì anh chở nó đi khám bệnh, giấy hẹn là hôm nay tái khám mà. Mà anh là ai? Đi, vô phòng nói chuyện. Tuy là khách, nhưng anh ta đề nghị tôi vô phòng nói chuyện, điệu bộ gấp gáp chẳng kém tôi. Rồi anh kể, năm ấy anh qua Trung du lịch, khi về tới Quảng Tây thì mấy người rủ đi mua dâm. Lúc đó anh cũng đi, vào một căn nhà lụp sụp hình như là huyện Đông Hưng ấy, có một bà là người Việt Nam dẫn ra 4 đứa con gái. Trong đó giới thiệu là có con bé này mới rất xinh, giá 20 triệu, đó là Châu, còn mấy đứa kia người cũ. Nói thật lúc đó anh cũng háo sắc nên đồng ý. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Châu, anh không thể làm gì được. Đôi mắt sưng húp, da rẻ chảy chụa vì đòn, nhưng khuôn mặt thánh thiện sáng ngời, nhìn giống như đứa em gái út của anh đã mất vì tai nạn giao thông vậy. Nhìn Châu anh không nỡ, cứ như em gái mình. Vào một căn phòng tối với Châu, em khóc la thảm thiết. Em quỳ xuống lại lục anh ta, van anh ta thả em ra để em về với đứa em ở nhà. Rồi anh ta cùng với Châu giả vờ như quan hệ, cho bọn bên ngoài khỏi nghi ngờ. Xong anh nói với bà chủ là anh bao cô này, đợi anh ghé lại. Sau đó anh âm thầm tìm cách báo công an, rất gian nan vất vả cộng với nguy hiểm nữa. Cuối cùng may mắn là đã cứu được em và dẹp cái động quỷ kia. Nhưng em bị sốc, được đưa về trung tâm phục hồi tâm lý một thời gian mới về nhà. Em biết ơn người này nên nhận anh ta làm anh trai. Anh ta cho em số điện thoại để tiện liên lạc. Rồi cũng tình cờ là anh ở Đà Nẵng, nhưng làm việc và gia đình đều ở Bình Dương. Hôm đó em gọi điện hỏi thăm nên mới biết. Sau đó em nhờ anh ta chở em đi khám bệnh, vì em cảm thấy mệt mỏi, ăn uống không được, lại chảy máu cam thường xuyên. Thì ra là em bị bệnh. Những ngày em nghỉ làm về nhà là để đi khám bệnh. Tôi vô tâm quá. Tôi khóc. Một thằng con trai như tôi ôm mặt khóc nức nở. Sao Châu bị bệnh mà không nói với em chứ? Không lẽ Châu không yêu em, không cần em chăm sóc sao? Em đừng nói vậy. Châu có nói với anh là cứ giữ kín chuyện này, khi nào hết bệnh hãy nói. Vì Châu sợ em lo, sợ em tốn tiền đi khám cho nó. Châu nó thương em lắm. Sao em lại khờ khạo như thế chứ? Sao em lại chịu đựng một mình? Em kêu tôi về phòng riêng ngủ, cũng chỉ là tránh cho tôi thấy em quằn quại xé lòng bởi những cơn đau do bệnh hành hạ mà thôi. Rồi tiền đâu mà Châu khám à anh? Anh trả à? Không hề. Thấy Châu tội nghiệp, anh dành trả tiền nhưng nhất quyết Châu không chịu. Châu mượn anh 5 triệu trả tiền khám, rồi cách đây mấy hôm trả cho anh rồi. Lúc đó cũng không nghe Châu rời đi gì cả, mà chỉ nghe Châu tâm sự, có lẽ em nên rời xa một người, vì không muốn làm gánh nặng, cũng vừa cảm thấy không xứng đáng ở bên cạnh người đó. Chắc là Châu nói tới em rồi. Có lẽ nhận lương nghỉ việc, em lấy tiền đó trả chứ không đâu ra. Và mỗi lời nói của anh Khang như mỗi vết kim đâm vào lòng tôi. Tôi đã hiểu lầm em. Tôi quá ngu ngốc khi chưa tìm hiểu mọi chuyện mà đã vội vàng nghĩ oan cho em. Cứ tưởng tôi nhường em cho người khác, dần dần xa em để cho em hạnh phúc, thì tôi cao thượng lắm. Ở cái dốt nát đần độn ngu si chứ cao thượng, nó chẳng thấm vào đâu so với những gì em trải qua. Dù này, Châu đi không nói gì với em à, Châu đang bị sơ gan mãn tính, bệnh phát triển nặng rồi đấy. Tôi nghẹn ngào. Không anh ơi, thôi em phải đi tìm Châu gấp mới được. Cả tôi và anh Khang chạy đi tìm em, dù chẳng biết là tìm ở đâu, em cũng không quay về nhà cậu mợ em để lấy đồ. Sau những ngày chạy đôn đáo, điện thoại hỏi người này người kia, nhưng không tìm được em, cả cậu mợ em, cả bố em ở nhà cũng chẳng nói là biết em ở đâu. Anh Khang lại trở về làm việc, còn tôi vẫn ở căn phòng cũ của em, vẫn làm công ty cũ, vẫn xài điện thoại số này. Chưa bao giờ tôi dám đổi, chưa bao giờ dám tắt máy điện thoại quá lâu, vì hy vọng một ngày nào đó, em sẽ gọi cho tôi, hoặc em sẽ quay lại chỗ này tìm tôi. Châu ơi, em đang ở đâu? Thiên thần mưa của tôi. Hàng ngày tôi vẫn lang thang khắp những con đường quen thuộc, những góc công viên để nhớ lại những kỷ niệm lúc trước cùng với em đi trong những chiều mưa u buồn. Cây bằng lăng già vẫn đứng phe phẩy từng chiếc lá, nhưng không có bóng hình em đứng chờ dưới gốc. Cả cây bọ cạp vàng trong góc vắng của công ty vẫn đứng đó im lìm, không còn thấy bóng em đứng khóc. Thiếu em, tất cả trở nên heo úa. Một năm trôi qua, thủ dầu mưa lại về, những giọt mưa răng răng trắng xóa đất trời. Tiếng mưa vẫn thánh thót êm dịu, nhưng mà mưa không còn có em nữa, mưa cũng trở nên nhẹ nhàng yếu đuối. Trong từng giọt mưa kia đều thấm đẫm nước mắt của em hòa vào trong đó. Giờ này em ra sao rồi? Em có đang hạnh phúc không? Có khỏe không? Bệnh tình em ra sao rồi? Không có anh ở bên cạnh, không có ai ăn hiếp em chứ? Châu ơi, quay về với anh đi. Gửi các bạn, ai cũng mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với em. Tôi hiểu điều đó. Bằng chứng là các bạn đều mong câu chuyện này là sẽ có hậu. Nhiều bạn ép tôi phải viết một kết thúc như các bạn mong muốn. Nhưng các bạn có nghĩ tới Châu không? Các bạn có nghĩ ngoài kia, Châu vẫn đang bệnh tình hành hạ, Châu vẫn đang chăm chỉ siêng năng để kiếm tiền gửi về cho gia đình, Châu vẫn đang chịu khổ không? Tại sao các bạn chỉ quan tâm cảm xúc của mình, rồi bắt tôi phải viết ra một câu chuyện giả tạo để lừa dối tất cả? Xin lỗi, tôi không làm được. Các bạn nên nhớ rằng hơn ai hết, tôi mới chính là người mong có kết thúc tốt đẹp. Còn tôi vẫn nợ em nhiều lắm. Ngoài việc nghe ngóng tin tức em, chỉ biết hàng ngày cầu mong em được sống hạnh phúc vui vẻ thôi. Mới đây có biết là đứa em trai bị chấn thương bại liệt của em được hội bảo trợ trẻ em nào đó chữa khỏi rồi, có thể đi học như bình thường. Chiều nay trời lại mưa, mọi cảm xúc lại ùa về dâng ngập cả lối đi. Tôi lại nhớ tới em. Mưa lại về trên con phố ngày xưa, hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác. Anh xòe tay đón hạt mưa rào rạt. Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng em. Anh đi tìm trong quá khứ mỏng manh, tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng, tìm về em của một thời xa vắng, của một thời hai đứa bước chung đôi. Anh hỏi gió thì gió chỉ cười thôi, anh gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ. Anh hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ, vậy nơi nào mới cất giấu hình em? Vâng, đây rồi anh đã gặp được em, là em đấy trong cơn mưa đầu hạ, mưa chút xuống những hàng cây nghiêng ngả, mái hiên xưa che ướt mối tình đầu. Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay, anh trả lại em một mùa mưa trắng xóa, trả lại em con đường chia đôi ngả. Xa nhau rồi, chỉ tội mái hiên xưa. Thủ dầu, tháng 7 năm 2015. Sau những ngày ròng rã tìm kiếm em khắp nơi mà không có thông tin gì, tôi chỉ còn biết hy vọng em sẽ về lại nhà thôi. Mỗi tuần tôi đều qua phòng cậu mợ để hỏi thăm nhưng vẫn không có kết quả. Và một ngày cuối tháng 3 năm nay, khi đang ở công ty, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ thằng Phong, chính là cu em con cậu mợ của Châu. Alo, alo, anh Du hả? Ừ, anh nghe này. Anh Du ơi, chị Châu về nhà rồi anh ạ. Anh biết chưa? Thật không? Sao em biết? Hồi tối em nghe bố gọi điện về quê hỏi thăm, em nghe bố với Dượng nói chuyện nên biết. Ba má em có ở phòng không? Giờ anh qua. Dạ, đi làm hết rồi, tối mới về. Ừ, vậy tối anh qua nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em nha. Thôi cúp máy đi. Lòng tôi mừng như hội. Vậy là đã có thông tin về em rồi. Tôi mong trời tối thật nhanh để qua phòng gặp cậu mợ em. Khi tôi tới nơi, cậu mợ vẫn chưa đi làm về. Mới chỉ 5 giờ chiều. ngồi chơi với thằng Phong một lúc lâu, tới sẩm họ mới đi làm về. Đợi họ rửa ráy chân tay xong tôi mới hỏi chuyện. Chú, cháu nghe cu Phong nói Châu về nhà rồi phải không? Bà mợ vẫn còn ác cảm với tôi, nói xen vào. Suốt ngày qua đây hỏi bấy nhiêu. Còn cậu em thì hình như không còn thành kiến, chắc là nhờ chầu nhậu hồi lâu. Ừ, tối tao gọi về nhà nghe mấy người bà con nói vậy. Thật hả chú? Châu sao rồi? Ai nói vậy chú? Từ từ đã, hỏi gì lắm thế? Người ta chỉ nói con Châu về nhà thôi, còn lại không rõ. Dạ vậy chú, cho con số điện thoại người bà con đó đi. Phong, lấy điện thoại ra đây, đưa đây, suốt ngày nghịch điện thoại. Người đó tự xác nhận là bà con xa của Châu, và cũng chỉ nghe lại là Châu về nhà rồi. Tôi có nhờ người đó mang giúp điện thoại tới nhà để cho tôi nói chuyện với em, nhưng người đó nói ở xa, cách nhà em xa lắm, không mang được điện thoại tới được. Sau đó tôi cũng suy nghĩ lại, lỡ gọi điện cho em lại bỏ đi thì tôi lại biết tìm đâu. Tôi lên kế hoạch về quê của em, nhưng điều tôi còn thiếu là tiền. Lâu nay làm chẳng có dư bao nhiêu vì còn phải gửi về nhà, không phải mượn được ai. Mãi đến gần một tháng sau, cũng là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, tôi nhận được lương và thưởng của công ty. Sẵn công ty cho nghỉ lễ tận 7 ngày, tôi viết giấy phép nghỉ thêm 5 ngày nữa để về quê của em. Ngồi trên xe khách, lòng tôi nôn nao, vậy là gần gặp được em rồi. Gặp em tôi nhất định sẽ xin lỗi em, sẽ dẫn em vào lại Bình Dương với tôi, sẽ chữa bệnh cho em, sau này sẽ cưới em làm vợ. Biết bao nhiêu cảnh tượng đẹp mở ra trước mắt tôi, mà sao xe đi chậm quá. Từ Bình Dương lên bến xe miền Đông mua vé xe khách Hiền Phúc ra Thanh Hóa, mất gần 2 ngày một đêm. Biết như này cố gắng vay mượn thêm đi máy bay cho nhanh. Xe đáp xuống bến xe phía nam thành phố Thanh Hóa lúc hơn 3 giờ sáng. Vì chỗ lạ nên tôi ghé vào một quán nước ngồi chờ. Người mệt mỏi kinh khủng, trong lòng thì nôn nóng. Sáng ra hỏi thăm mấy người chỉ dẫn bắt xe về Lang Chánh. May mắn là gặp một người đợt đó đi du lịch lên Thác Ma Hao nhân dịp nghỉ lễ nên tôi đi theo luôn. Tới được Chí Nang rồi, tìm kiếm hỏi thăm, gọi điện cho thằng Phong, gọi cho người bà con xa của em các kiểu, rồi cuối cùng cũng tìm được nhà em, mất gần cả ngày trời. Đó, nhà Châu kìa. Chị dẫn đường chỉ tay vào một căn nhà nhỏ đứng lẻ loi gần một ngọn đồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị này rất nhiệt tình, dẫn tôi từ một đoạn đường khá xa tới nhà Châu. Căn nhà nhỏ bằng gỗ hơi cũ kỹ một chút, nền nhà cao hơn nhà bình thường, mái thấp lẻ tè. Nhà không có ai, không gian rất yên tĩnh. Tôi đứng bên ngoài gọi nhưng không có ai trả lời. Tôi chậm chậm đi vào, cửa nhà tạm bợ. Mọi đồ vật trong nhà đều rất đơn sơ, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. Có mấy cây cột là chạm khắc những hình thù kỳ lạ. Trên nền nhà trong một góc tối, tôi thấy một người con gái đang nằm ngủ. Tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là em. Nhưng mà em không như lúc trước nữa. Da dẻ vàng vọt, người em ốm tàn tạ. Tôi nghe rõ từng hơi thở mệt mỏi của em. Em đang ngủ, vẫn dáng ngủ đáng thương ngày nào. Tôi nhẹ nhàng để ba lô xuống sàn, rón rén đến gần em. Đang nhìn em thì chiếc ba lô bị nghiêng, ngã xuống sàn phát ra tiếng động cái thụp. Nghe tiếng động em tỉnh dậy, trong cơn mơ màng khi chưa tỉnh hẳn, em nhìn thấy tôi, thần trí em hơi giật mình. Tôi gọi em, Châu, em lấy hết sức ngồi gượng dậy, em nhìn kỹ tôi, như không thể tin vào mắt mình, em thốt lên. Anh Du, anh, ngay lập tức tôi ôm chầm lấy em khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mà không thể nào nói lên được lời nào. Mãi một lúc sau mới nói được mấy lời. Sao em không nói gì với anh mà bỏ đi? Biết bao nhiêu là điều tôi muốn nói, nhưng lúc đó nghẹn ngào chẳng nói được gì cả, chỉ lặp đi lặp lại bấy nhiêu. Em ngồi im trong cái ôm ghì xiết của tôi, miệng lẩm bẩm, là anh thật sao? Sao anh đến được đây? Sau một hồi em và tôi bình tĩnh trở lại và ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Giờ là đang buổi chiều, ba em đi làm, em trai của em đi học chưa về. Trong nhà nghe đâu đó có mùi thuốc nam. Căn bệnh của em đã phát triển quá nặng rồi. Em ăn uống không nổi, ngày chỉ ăn được miếng cháo để uống thuốc thôi. Người em gầy xác xơ rũ rượi, tôi nhìn thấy mà lòng quặn thắt như đứt từng đoạn ruột. Lúc đó nếu như ông trời có lấy đi cái gì của tôi, đổi lại cho em mạnh khỏe, thì tôi cũng chẳng đắn đo lựa chọn đâu. Em kể rằng ngày đó vì không muốn làm gánh nặng cho tôi và tưởng tôi không còn yêu em nữa, nên em bỏ đi về quê, ra thành phố Thanh Hóa, em làm cho một xưởng may nhỏ. Nhưng bệnh cứ nặng dần, qua Tết âm lịch không thể làm được nữa, nên em bỏ về nhà nghỉ hẳn cho tới giờ. Ở nhà em cũng chỉ được chữa bệnh bằng các vị thuốc rừng tạm bợ. Có lẽ vì vậy mà giờ ngày càng bệnh nặng, ngay cả đứng dậy đi một vòng quanh nhà em cũng không thể làm nổi. Mặc dù ở nhà em không quen rất bất tiện, nhưng được ở bên chăm sóc cho em tôi cũng chẳng nề hà gì. Tôi quyết định đưa em đi khám bệnh, nhưng khi nói ra em gạt đi. Thôi anh, ở nhà uống thuốc là được rồi. Không được, phải đi viện khám rồi mới chữa hết bệnh được. Khỏe lại rồi còn đi làm đi ăn nữa chứ, nằm nhà hoài sao? Tôi thuyết phục mãi không từ chối được, em đành đồng ý. Hai ngày sau đó tôi đưa em đi viện. Tôi cũng gọi điện về cho anh Khang nhờ anh giúp đỡ. May mắn cũng được anh đồng ý. Anh nói cứ đưa em đi viện khám, nếu nhập viện thì báo cho anh, rồi anh sẽ chuyển tiền qua thẻ để lo cho em. Lúc đó tôi cũng có thẻ Đông Á, cuộc sống vẫn còn người tốt. Ba em thì lạnh nhạt, không thấy lo lắng gì nhiều. Ngày đi làm, tới bữa về. Còn may là ông cũng đồng ý cho tôi ở lại nhà mà không gây khó dễ, nên tôi có thể thoải mái lo cho em. Còn đứa em trai thì đi học không thì thôi, chứ ở nhà là quấn quýt nấu thuốc, nấu cơm suốt ngày. Tuy dáng đi còn hơi khập khiễng vì mới chữa khỏi sau tai nạn, nhưng nó siêng làm lắm, còn nhỏ nhưng việc gì cũng thanh thoát. Tôi đưa em xuống bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa. Sau khi làm xét nghiệm chụp phim và làm các xét nghiệm khác, nhận tờ kết quả mà tôi lặng người. Xếp loại bệnh ca gan. Bác sĩ trẻ gặp riêng tôi, sao để vợ bệnh thế này mới đưa đi viện? Bác sĩ tưởng tôi đã là chồng của em. Tôi cũng không giải thích. Dạ, tại em ở xa quá nên không biết. Ờ, chắc đi Nam làm ăn bỏ vợ ở nhà chứ gì. Nói tiếng Nam rành thế kia mà. Giờ anh nói thẳng thế này nhé. Vợ em ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Nhìn thể trạng là chắc em cũng hiểu bệnh ở mức nào, không thể cứu chữa được gì nữa đâu. Giờ em đưa vợ về nhà lại đi, rồi chăm sóc gì thì được thì chăm sóc, chứ điều trị cũng vô ích thôi. Bệnh giai đoạn này rồi thì cũng không còn bao lâu. Tôi sợ hãi hỏi rằng, bác sĩ có chắc không? Phải có thuốc gì đó chứ? Không chữa được thì cũng phải có cách gì để cho vợ em sống thêm nữa chứ? Bác sĩ đưa ra tờ chụp phim gan và chỉ. Gan đã bị phồng to lên, bề mặt bị rỗ li ti rất nhiều, gan gần như mất chức năng rồi. Ngoài ra còn lan đến phổi, lá lách gây phù nề nữa. Lâu nay vợ em ăn uống thế nào? Tôi bối rối. Dạ dạ, em cũng không biết nữa, chỉ ăn cháo thôi bác sĩ. Tôi đoán là trước khi phát bệnh, vợ anh ăn uống không được tốt cho lắm. Trong dạ dày tồn đọng rất nhiều dị chất, có thể là do mì tôm nhiều và những thức ăn tinh khô. Tinh thần không tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư phát triển nhanh thế này. Bây giờ có mang qua nước ngoài cũng không cứu được. Tôi chỉ còn biết sững sờ nghe những lời của bác sĩ, chứ không còn thể nói được gì nữa. Tôi lặng người đi. Không lẽ phải chấp nhận sự thật như thế này sao? Tôi gào lên. Phải cứu được Châu, phải chữa cho Châu chứ, sao lại đưa về? Anh bình tĩnh đi, vợ anh nằm đây chỉ tốn giường bệnh thôi, còn nhiều bệnh nhân khác nữa. Giờ đưa vợ về đi, cố gắng chăm sóc cho vợ cho tốt. Có lẽ quá quen với việc sống chết hàng ngày mà vị bác sĩ nói chuyện rừng rưng như người bình thường, còn tôi thì suy sụp, đất trời như đang đổ ập xuống đầu. Tôi bước ra khỏi căn phòng, nước mắt ứa ra, bước chân nặng trĩu, cảnh vật xung quanh như mờ đi. Trong đầu giờ chỉ là hình ảnh của em đang chống chọi với bệnh tật. Chẳng lẽ ông trời quyết cướp em khỏi tay tôi sao? Cuộc đời sao lại đáng buồn đến như vậy? Em vẫn còn quá trẻ mà. Tôi đưa em về lại căn nhà nhỏ, em nhoẻn đôi môi khô nứt mỉm cười hỏi tôi. Người ta nói bệnh em sao rồi anh? Tôi cố tỏ ra vui vẻ nói với em. Ui, người ta nói em bệnh em bình thường, bệnh nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi thôi, bệnh viện bán thuốc nè. Tôi cầm lấy bịch thuốc đưa cho em. Trước đây em cũng đi khám nên biết hết rồi, anh không cần nói gì đâu. À mà anh mua thuốc chi cho tốn tiền, có ích gì đâu. Thêm một lần nữa tôi lại khóc. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc xương sầu của em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực trước số phận như lúc này. Cảm thấy bản thân tội lỗi, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Suốt thời gian qua, chỉ vì để dành tiền gửi về cho nhà mà em uống kham khổ, thứ em ăn nhiều nhất chỉ là mì tôm. Thêm nỗi buồn mà tôi đã gây ra cho em nữa, mà dẫn đến hậu quả như thế này. Chính tôi là người đã đẩy em đến tình cảnh này. Nếu như ngày đó tôi quan tâm em hơn, không vội vàng hấp tấp, thì em đâu có mang bệnh tật một mình bỏ đi. Nếu như tôi biết được em mắc bệnh, thì tôi cũng đâu có thể để em phải như thế này. Giờ thì... 3 ngày tiếp theo, em ăn gì vào cũng ói ra, em thích ăn gì tôi cũng làm cho em ăn. Những món ở quê em tôi không biết thì nhờ người khác nấu giúp, nhưng em mới ăn được vài muỗng lại ói ra, mà em cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ uống ít nước khan. Hôm nay chạy đi một đoạn đường xa mua cho em mấy lốc sữa, dỗ rảnh mãi em mới uống được nửa hộp. Trong lòng tôi đang mừng thì ngay sau đó, em cũng nôn thốc nôn tháo không còn gì. Làn da của em trở nên sần sùi, người chỉ còn da bọc xương, mái tóc đen nhánh của em ngày trước giờ đã mỏng đi rất nhiều. Em không còn một tí sức lực nào, hàng ngày chỉ nằm một chỗ, em yếu quá rồi. Qua ngày thứ tư, bỗng dưng hôm nay tỉnh dậy sớm, còn đứng dậy đi được trong nhà nữa. Tôi mừng hết cỡ, bữa này giỏi dữ vậy, thấy trong người sao rồi mà đứng dậy đi đó, không nằm nghỉ đi. Hôm nay em thấy khỏe anh ạ, nằm chán quá nên cố gắng dậy đi lại cho thoải mái. Nghe được những lời này của em, hy vọng trong tôi lóe lên, có lẽ điều kỳ diệu đã xuất hiện, có lẽ ông trời không phũ phàng như tôi nghĩ, có lẽ em đang dần dần hết bệnh, em sẽ khỏe lại, có lẽ sớm thôi. Thật hả, giờ em có muốn ăn gì không? Ăn được chứ? Dạ, giờ em thấy đói quá, em thích ăn cháo thịt bằm mà anh hay nấu cho em ăn đấy. Đợi tí anh nấu liền. Tôi và đứa em trai nhỏ nhắn của em đi ra một cái chợ nhỏ, mua một ít thịt cùng rau củ, cà rốt, khoai tây. Em trai của em mừng quính nhảy nhót, tung tăng díu dít cả chân. Khói bếp bay vô mắt cay xè, củi thì còn ươn ướt chưa khô. Mãi một lúc sau tôi mới nấu xong, mà nấu một nồi cháo to. Nhìn thấy cảnh hai em tất bật, em cười hiền từ, nụ cười mệt mỏi sau bao ngày. Em cũng chưa đói lắm, từ từ nấu đi anh, mà sao anh nấu nhiều vậy? Có nhiều mà nhiều gì đâu, em ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại anh với cu em ăn. Ôi, ăn cháo thì sao mà no, hai anh em nấu cơm mà ăn. Tôi cũng ừ cho qua chuyện. Mọi ngày mới mấy muỗng đã ói rồi, hôm nay em ăn tới hơn một chén, ăn ngon lành mà không nôn ói gì cả. Sắc mặt em cũng tốt lên, nói chuyện được nhiều hơn mọi ngày. Trưa nay ba em đi làm về, tôi có nói với ông ta mà ông chỉ ở một tiếng rồi thôi. Ăn trưa xong ông lại đi làm tiếp. Bao nhiêu ngày ở nhà của em, tôi thấy ông cứ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không hiểu là ông đang suy nghĩ gì. Về phần tôi thì ở công ty người ta đồn tôi bị em bỏ bùa ngải gì đó, theo em về Thanh Hóa ở. Chuyện đến tai người nhà tôi ở Quảng Ngãi, bà má cũng gọi điện cho tôi liên tục. Tôi chưa dám nói cho nhà hiểu, nên chỉ nói dối là về quê một người bạn chơi ít bữa rồi về. Vậy mà lai dài vẫn cứ gọi giết. Chiều nay nhà lại gọi, tôi đưa điện thoại cho em nói chuyện với ba má tôi, rồi họ cũng tin. Cầm trả lại điện thoại cho em, tôi cười. Con ngoan lo về đi chứ ba má anh lo đấy. Anh lớn gì có gì phải lo, em mới đáng lo này. Em khỏe rồi mà, lo gì nữa, anh phải về chứ, không lẽ ở đây hoài. Ừ, ở đây chừng nào em khỏe hẳn thì anh dẫn về gặp ba má luôn. Thì em trai của em đi học rồi, nhà chỉ còn em với tôi. Ngoài trời đang mưa lác đác, giờ này ở Bình Dương là mùa nắng, vậy mà ở đây còn ảnh hưởng không khí lạnh cuối mùa, trời hay mưa phùn. Nhìn lên những dãy núi mây bay bay che phủ lờ mờ đỉnh, không khí có phần se lạnh. Tôi và em ngồi bên nhau nhìn ra khung cửa sổ nhìn mưa bay. Em vẫn còn yêu anh chứ Châu? Lúc trước cũng có mấy người nói yêu em, nhưng họ chỉ nói yêu thôi. Còn anh từ cái lúc năm ngoái đỡ cho em khi bị hai thằng du côn đánh đấy. Rồi cả lúc đưa em đi viện vì đứt tay nữa, em đã tự hứa sẽ yêu anh mãi mãi. Thiệt không? Cái mặt nói không ngại luôn kìa. Ô cái anh này, sau này về làm con dâu Quảng Ngãi nha. Em lặng thinh như không dám nói tiếp về tương lai vậy. Đến tối em ăn chỉ được nửa chén cháo và uống được mấy hớp sữa. Rồi em nói hơi mệt nên đi nghỉ sớm. Mấy hôm nay tôi cũng toàn phải thức đêm lo cho em, canh chừng em đi vệ sinh uống nước hay làm gì thì đỡ em, nên hầu như cũng không ngủ được bao nhiêu. Hôm nay em khỏe lại rồi, tôi an tâm nên cũng đi ngủ sớm, vì thật ra cũng thấy uể oải nhiều. Trong đêm, tôi, em và cả nhà ngủ say giấc. Ngoài trời cơn mưa đêm lác đác, gió lạnh lùa xao xác những tán cây quanh nhà. Tôi giật mình, ngoài trời đã sáng tờ mờ, không gian im ắng lạ thường, cả nhà vẫn còn ngủ, chỉ có tôi là thức dậy đầu tiên. Tôi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh, sau đó đến chỗ em ngủ xem em thế nào. Em nằm im, người không phập phồng theo hơi thở như bình thường. Trong đầu tôi lúc đó như có cái gì đó nổ tung. Tôi vội vã lay em, kêu em dậy, nhưng em không động đậy gì. Tôi sờ lên trán em, trán lạnh ngắt. Tôi nắm lấy bàn tay em, bàn tay đã mềm nhũn tím tái rồi. Tôi kêu gào em dậy, em vẫn nằm đó bất động. Nghe tiếng kêu của tôi, ba em và em trai tỉnh giấc vội vã chạy đến chỗ em lay dậy. Tôi đã hiểu chuyện gì đã đến với em rồi. Tôi đứng như trời trồng nhìn em trai em mặc sức khóc la. Tôi đứng bên em bật khóc. Lần thứ hai em bỏ tôi mà đi. Và lần này là ra đi mãi mãi. Mới hôm qua em vẫn còn thấy người khỏe lại, vẫn còn ăn được, vẫn còn tỉnh táo. Mà tại sao đến tối em lại đi rồi? Ước gì đây không phải là sự thật. Đám tang của em chỉ có lưa thưa vài người, chỉ có tiếng khóc của em trai em là thảm thiết, ba em thì sụt sùi chạy vẫy lo mọi việc, còn tôi thì không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt ứa ra cũng không có. Dù trong lòng rất đau đớn, uất nghẹn, nhưng chính tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không khóc. Cuộc đời em khổ quá rồi, em ra đi có khi lại tốt. Người ta tiến hành những nghi lễ gì đó mà tôi chưa thấy bao giờ. Đám tang cũng đơn sơ chứ không quá cầu kỳ. Sự có mặt của tôi trong nhà luôn làm cho mọi người tò mò. Có khi họ bàn tán về tôi nhiều hơn là cái chết của em. Tang lễ diễn ra được 2 hôm, thì em được đưa đi chôn cất. Buổi chiều hôm đó trời lại đổ một cơn mưa giông rất lớn. Mây đen từ trên núi xả xuống tím đen. Gió tốc bụi bay ầm ầm, sau đó là mưa ập xuống. Những luồng mưa ầm ầm như thác đổ, những người đưa tang ướt nhẹp. Ngày em đi, mưa cũng khóc than theo tiễn. Cho đến khi người ta hạ dần dần quan tài xuống huyệt, bỗng dưng lúc đó nước mắt tôi mới trào ra. Tôi khóc như điên dại, vội chạy đến bên cỗ quan tài. Một số người gỡ tay tôi kéo đi. Những xẻng đất lần lượt lấp xuống, chiếc quan tài trong đó là em, nằm im ngoan ngoãn dưới huyệt mộ, dần dần khuất đi bởi những lớp đất ngấm nước mưa nhão nhẹt đùn đứ cao dần, sau đó vun lên thành nấm mồ cao. Giờ thì em có thể yên nghỉ dưới đó rồi. Chôn cất em xong xuôi, tôi ở lại nhà em thêm 3 ngày nữa mới về. Mặc dù đã quá thời hạn nghỉ phép ở công ty 2 ngày rồi, nhân sự điện thoại hỏi, mấy người ở công ty cũng điện thoại hỏi rồi, người nhà tôi cũng thúc giục. Nhưng tôi mặc tất cả, công ty đuổi thì nghỉ, còn người nhà về sẽ giải thích sau. Gần tới ngày về, tôi và em trai của em ra thăm ngôi mộ của em lần cuối. Ngôi mộ vẫn còn đất mới đỏ tươi, nằm vỏn vẹn một khoảnh nhỏ dưới chân một ngọn đồi. Khói hương tiêu điều, mới đó mà đã có những chồi cỏ non đã mọc lưa thưa, rung rinh trong gió rồi. Em nằm lại đó, còn tôi sắp phải đi. Những gì tôi còn lưu giữ là một vài tấm hình của em sót lại trong chiếc điện thoại Samsung C3303K. Ngoài ra, trước khi người ta khâm liệm em, tôi đã lén cắt một lọn tóc của em, gói ghém cẩn thận và coi đây như là kỷ vật duy nhất về em. Hôm tôi mang ba lô đi về, em trai của em theo quấn quýt mãi, đến khi tôi ngồi lên xe máy chuẩn bị đi thì nó chạy theo khóc. Tôi cũng suýt bật khóc, cuối cùng phải dỗ dành nó là sau này sẽ về thăm nó rồi nó mới chịu nín. Tôi nhờ một bác chở tôi xuống thị xã Lang Chánh, rồi đi xe ôm ra bến xe phía Nam bắt xe vô Nam lại. Buồn cười là lúc về trên đường làng có một số thanh niên nói tôi là trai lạ, đòi đánh tôi. May nhờ có bác chở tôi đi nên cũng không sao. Những ngày tháng sau đó tôi suy sụp hoàn toàn, những hình ảnh về em lúc nào cũng hiện ra trong đầu. Có nhiều đêm ngủ mơ màng, thấy em như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Những giấc mơ như thế làm tôi vừa mừng rỡ, vừa hạnh phúc tột cùng. Cũng có những giấc mơ về em khiến tôi khóc. Khóc cả khi đang ngủ, cảm giác tức ngực nghẹt ứ cổ họng như muốn nghẹt thở. Lúc đó suốt ngày tôi chỉ ở phòng, tóc tai bù xù, râu ria như tua tủa chẳng thèm cạo, người gầy rộc đi. Vì quá thương nhớ em, nên đôi lúc tôi thường làm những hành động giống như một thằng khùng. Có khi đang làm, tôi nhắm mắt lại, đếm 1, 2, 3 rồi mở mắt ra, hy vọng mọi chuyện trở lại như lúc đầu. Hoặc có khi nghĩ đến em, tôi lại ứa nước mắt. Có người nhìn thấy họ nói rằng tôi bị bùa ngải chưa giải được, nên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người gầy còm sơ xác đi. Nhưng họ đâu hiểu tôi đang suy nghĩ gì. Công ty nhiều lần đòi đuổi việc tôi, nhưng nhờ những quản công khác nói giúp, nên nhân sự vẫn không đuổi. Giá như tôi chỉ có một thân một mình, không vướng bận gia đình, thì chắc tôi giờ này cũng đang bên em, dù chỉ là ở một nơi vô định nào đó. Châu, hãy đợi anh. Sẽ sớm thôi. Thiên thần mưa của anh. Đọc xong chuyện thấy xúc động quá. Giữa thời buổi kiếm tiền thế này, mọi người quay cuồng trong công cuộc mưu sinh kiếm tiền, nhiều khi chẳng có thời gian để nhìn lại mình. Chúng ta càng phải sống chậm lại thôi, và hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Thăng Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.